Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. Chương 141. Nộ sát Minh Đào. Minh Đào trong mắt hiện ra vẻ kinh nộ. Thiên Viêm Tông bên trong người nào không nhường hắn ba phần. Đi ra ngoài bên ngoài, có phó thúc cường giả như vậy ở bên người bảo vệ, càng là xuôi gió xuôi nước. Nguyên bản nhìn Lăng Thiên chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, bản thân vừa vặn lấy ra thử tay nghề, tăng thêm chút kinh nghiệm chiến đấu, không nghĩ đến thế mà một cước đá vào tấm sắt. Lăng Thiên chiến lực đuổi sát Tử Phủ trung kỳ tu sĩ, tựa hồ cũng không so với hắn kém. Phó thúc lông mày hơi nhíu lên, cao giọng nói: Thiếu gia, không bằng đem hắn giao cho lão nô đối phó, để tránh ô uế thiếu gia tay ngươi. Lăng Thiên nắm chặt vẫn tinh kiếm, nhìn về phía Minh Đào, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Một cái Tử Phủ trung kỳ tu sĩ, đối mặt bản thân cái này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, mới vừa qua tay một chiêu, thế mà bên cạnh hộ vệ liền muốn cướp lấy xuất thủ. Loại người này thế mà cũng là Thiên Viêm Tông thiên tài cao thủ, truyền đi tuyệt đối sẽ chọc người cười nhạo. Minh Đào trông thấy Lăng Thiên trong mắt châm chọc, tức khắc lửa giận cấp trên, hung ác trợn mắt chừng phó thúc một cái, trầm giọng nói: Phó thúc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta ngay cả nguyên đan tu sĩ cũng không đối phó được? Phó thúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười khổ nói: Tất nhiên như thế, ta liền thay thiếu gia ngươi lược trận tốt. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một cách ta Thiên Viêm Tông tối cường thần thông. Minh Đào nhích miệng nhe răng cười, trong mắt tràn đầy kiêu căng, phảng phất chỉ cần bản thân thần thông vừa ra, diệt sát Lăng Thiên quả thực là dễ như trở bàn tay. Trông thấy Lăng Thiên trong mắt cái kia không thèm để ý chút nào thần sắc, Minh Đào sắc mặt một mảnh âm lãnh, tiếp lấy chậm rãi đưa tay. Trong lòng bàn tay bên trong xuất hiện một cái thiêu đốt lên hỏa diễm con mắt, hướng về Lăng Thiên trợn mắt nhìn sang. Cái kia hai mắt mở ra sau đó, hiển hách hung uy nước cuồn cuộn mà ra. Từng đoàn hỏa diễm từ Minh Đào bên người phù hiện, giống như hồng thủy chui vào đến hỏa diễm tài nhãn, để nó càng mà sống hơn động. Phảng phất là thần ma chê nhãn, ở Minh Đào trong lòng bàn tay bên trong sống lại. Nguy rồi, đây là Thiên Viêm Tà Đồng, Thiên Viêm Tông cực kỳ lợi hại thần thông một trong, uy lực vô tận. Lăng công tử hắn chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, khẳng định ngăn cản không nổi. Ta muốn đi giúp hắn. Bạch Phỉ Nhi mang theo Ngân Lân thủ sáo tay phải nắm thật chặt quyền, sau đó liền muốn đằng không mà lên. Triệu Đại Quân vội vàng ngăn cản, cười nói: Phỉ Nhi cô nương không cần hoang mang, Lăng công tử thực lực cường hoành, liền Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ cũng có thể giết được. Chỉ là Thiên Viêm Tà Đồng, căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Nghe được Triệu Đại Quân lời nói sau đó, Bạch Phỉ Nhi lúc này mới quay đầu hướng về hắn nhìn tới, mắt đẹp tràn đầy kinh hãi, kìm lòng không được che miệng thấp giọng hô nói: Đánh giết Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ, cái này làm sao có thể? Lăng công tử hắn tu vi chỉ là nguyên đan đỉnh phong mà thôi à. Đương nhiên, Lăng công tử thực lực, ngươi xem tiếp đi liền biết. Triệu Đại Quân hướng về phía Bạch Phỉ Nhi cười thần bí, bắt đầu bán cái nút. Bạch Phỉ Nhi gặp Triệu Đại Quân như thế có lòng tin, bán tín bán nghi buông lỏng ra nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nói khẽ: Lăng công tử, ngươi nếu là chết rồi, ta Bạch Phỉ Nhi cũng tuyệt không sống một mình. Cùng lắm thì lấy mạng đền mạng, đem cái mạng này bồi cho ngươi tốt. Lăng Thiên nhìn xem Minh Đào trong lòng bàn tay bên trong hỏa diễm chi nhãn dần dần thành hình, trên mặt lại không có mảy may vẻ sợ hãi. Từ uy thế nhìn lên, môn thần thông này nhiều nhất cũng liền cùng ngày đó Tịch Phong Thái Ức Thanh một thần quang phảng phất mà thôi. Bản thân lúc trước có thể lấy nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang oanh phá Thái Ức Thanh một thần quang, hôm nay liền có thể lại phá Minh Đào môn thần thông này. Đi chết đi! Minh Đào kêu rên một tiếng, trong lòng bàn tay bên trong Thiên Viêm Tà Đồng đột nhiên trợn to, cơ hồ muốn con mắt đều căng nứt. Một đạo ám sắc hỏa diễm từ đâu tràn đầy tà mị khí tức trong mắt tuôn ra, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, lao thẳng tới Lăng Thiên. Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm, phía trên nổi lên hồng sắc quang mang. Sau đó hư hư một kiếm bổ ra. Nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang hóa thành một đạo xích sắc quang mang. Cùng thiên viêm tà đồng bên trong bắn ra hắc sắc hỏa diễm trùng điệp đụng vào nhau. Ầm, hắc sắc cùng xích sắc hỏa diễm hóa thành hai cái nửa vòng tròn. Hướng về chung quanh khuấy động ra ngoài. Những nơi đi qua, hải thủy bốc hơi, xương trắng tràn ngập. Một mực gần ngàn trượng chu vi mặt biển đều hóa thành sôi trào. Vô số tôm cá từ trong biển nổi lên, phù ở trên mặt nước. Chỉ là trong nháy mắt, thiên viêm tà đồng hắc sắc hỏa diễm cùng nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang ẩm chứa nhiệt độ cao liền đem bọn chúng toàn bộ đều đun sôi. Minh Đào sửng sốt một cái, không nghĩ đến Lăng Thiên tiện tay xứ xuất thần thông, uy lực cường đại, thế mà hoàn toàn không ở bản thân cái này thiên viêm tà đồng phía dưới. Ta không tin, ngươi chỉ là không môn không phái nho nhỏ tán tu, làm sao có thể hơn được ta. Minh Đào trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Trong lòng bàn tay thiên viêm tà đồng, lần thứ hai kích bắn ra một đạo hắc sắc hỏa dây, bốc hơi lên mặt biển, mang ra một đạo bạch sắc sương mù, đánh phía Lăng Thiên. Lại là một đạo xích sắc quang mang từ Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm phía trên bắn ra. Cùng đạo kia hỏa tuyến lần thứ hai va chạm, mặt biển lại một lần bốc hơi, phát huy, xương trắng bốn phía tràn ngập, sau đó bị gió biển thổi tán. Thật mạnh, Lăng công tử dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hắn môn thần thông này, một chút cũng không thể so với thiên viêm tông thiên viêm tà đồng kém. Triệu chủ thuyền, chẳng lẽ Lăng công tử hắn thật từng đánh chết tử phủ hậu kỳ tu sĩ hay sao? Bạch Phỉ Nhi nhìn xem Lăng Thiên đại phát thần uy, nhẹ nhóm ngăn cản nổi Minh Đào thần thông. Vũ Mị mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, lại nghĩ tới trước đó Triệu đại quân nói chuyện qua, trong lòng ầm ầm đã có mấy phần tin tưởng. Lăng Thiên có lẽ thật từng đánh chết tử phủ hậu kỳ tu sĩ, đó là đương nhiên, ta đối Lăng công tử thế nhưng là lòng tin mười phần. Triệu đại quân cười hắc hắc, thầm nghĩ nếu như bị Bạch Phỉ Nhi biết rõ Lăng Thiên cơ hồ lấy sức một mình đem một cái tông môn tiêu diệt, chỉ sợ càng là sẽ kinh ngạc ngay cả lời đều không nói ra được đến. Đứng ở Minh Đào sau lưng phó thúc trong mắt cũng lóe qua một vòng kinh ngạc, sắc mặt càng là hơi ngưng trọng một chút, đồng thời cao giọng nói: "Thiếu gia, hắn dùng chính là một môn thần quang loại thần thông, uy lực cực mạnh, không thể khinh địch. Mặc dù Lăng Thiên nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang nhường hắn lấy làm kinh hãi, bất quá hắn tin tưởng nhà mình thiếu gia tối thiểu nhất tự vệ không thành vấn đề." Chỗ ngồi thiên viêm tông thiếu chủ, Minh Đào trên người pháp bảo đông đảo, chỉ bằng trên người hắn tiểu na di đạo phù, liền không ai có thể giết được hắn. Cho nên phó thúc mới có thể như thế nhẹ nhõm ở bên cạnh quan chiến. Minh Đào nhích miệng cười một tiếng, cao giọng nói: "Phó thúc yên tâm, tiểu tử này còn không làm gì được ta." Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng vẻ khinh thường, lắc đầu nói: "Nguyên lai thiên viêm tông thiếu chủ thực lực cũng liền chỉ vậy mà thôi. Tất nhiên như thế, liền để cho ta đưa ngươi quy thiên a." Lời còn chưa dứt, Lăng Thiên thân hình hóa thành một đạo tinh quang lấp lóe, liền vọt tới Minh Đào trước người mấy chục trượng, nắm chặt trong tay hắc sắc trọng kiếm, hướng về Minh Đào vung đi. Thế mà chủ động hướng về hắn lao đến, tự tìm cái chết. Minh Đào trong mắt lửa giận thiêu đốt, chỉ là một cái nguyên đan tu sĩ, thế mà cũng dám chủ động gây hấn bản thân. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Hắn từ nạp giới lấy ra một mai nhộn nhạo lửa nóng hừng hực hắc sắc phi toa, phảng phất không e ngại phi toa phía trên hỏa diễm, đưa nó nắm ở trong tay, chuẩn bị đối Lăng Thiên ném đi. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, thần niệm ở trong thức hải ngưng tụ thành kiếm, lặng yên bay ra, chui vào đến Minh Đào trong ấp, trùng điệp đâm vào đến thần hồn của hắn bên trong. Trong chốc lát, Minh Đào trong miệng phát ra một tiếng rên thảm, trên mặt càng là hiện ra dữ tợn. vẻ thống khổ. Sau đó hai mắt thất thần, ngốc trệ dừng lại ở giữa không trung. Oanh! Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm bổ ra Bích Ba Thủy Tháp, từ Minh Đào trên cổ xẹt qua. Chỉ thấy máu tươi vẩy ra, Minh Đào giống như thiên thạch, rơi thẳng xuống, rơi vào mênh mông trong biển. Minh Đào trên cổ toát ra một đoàn kim sắc quang mang, ở giữa chỉ có ngón cái lớn nhỏ Minh Đào, giống như đúc ở nơi này đoàn kim sắc quang mang. Chỉ Lăng Thiên không biết đang nói thứ gì. Sau đó kim quang lấp lóe, hóa thành một đạo dài mang, hướng về chân trời bỏ chạy. Nháy mắt liền biến mất ở Lăng Thiên trước mắt. Ngay sau đó Minh Đào trên cổ một khối ngọc bội đột nhiên vỡ ra, hóa thành bột phấn. Phảng phất liền là mai này ngọc bội che lại Minh Đào hồn phách, muốn đem hắn hồn phách đưa về đến Hạo Viêm Đảo. Phó thúc còn không kịp phản ứng, liền trông thấy Minh Đào thế mà đứng thẳng ở không trung, không nhúc nhích mặt cho Lăng Thiên công kích. Trong mắt hiện ra hoảng sợ, hướng về Minh Đào bay nhanh đi qua, cao giọng quát: bọn chuột nhắt ngươi dám! Nhanh chóng dừng tay. Còn không có chờ hắn vọt tới Minh Đào bên người, liền trông thấy Lăng Thiên một kiếm vung qua, Minh Đào liền lọt vào hải lý. Tức khắc phó thúc hốc mắt cơ hồ đều muốn trừng nứt. Chỉ Lăng Thiên cơ hồ nói không ra lời đến. Tông chủ nhường hắn cùng ở bên người Minh Đào, chính là vì nhường hắn bảo vệ Minh Đào. Bây giờ Minh Đào bị Lăng Thiên đánh giết, hắn trở về Thiên Viêm Tông tuyệt đối sẽ phải chịu trách phạt. Dù cho hắn là tông môn trưởng lão, nghĩ đến tông chủ đủ loại thủ đoạn, cũng có chút không rét mà run. Kế sách hiện nay, chỉ có đánh giết Lăng Thiên mới có thể trở về chuộc tội. Minh Đào thế mà chết. Bạch Phỉ Nhi trông thấy Minh Đào ở trước mặt Lăng Thiên nghệnh cổ liền giết, hoàn toàn không có phản kháng, tức khắc ngây ngần cả người. Chút lát sau đó, nàng mới kịp phản ứng, thấp giọng hô nói: thần niệm công kích. Không nghĩ đến Lăng công tử lại còn ẩn tàng có dạng này áp chủ bài, có thể ngưng tụ thần niệm công kích đả thương địch thủ, thật sự là quá lợi hại. Đó là tự nhiên, Phỉ Nhi cô nương ngươi không phải biết rõ, Lăng công tử ở trên Tàng Kiếm Đảo đây chính là uy phong bát diện, ai dám không cho hắn mặt mũi. Triệu đại quân một bộ cùng có vinh yên bộ dáng, đối với Lăng Thiên đủ loại bản sự, hắn đã sớm có chỗ nghe thấy, cho nên cũng không có như gì giật mình. Bạch Phỉ Nhi kinh ngạc nhìn xem Lăng Thiên, nói khẽ: Lăng công tử hắn vẫn chỉ là nguyên đan đỉnh phong liền lợi hại như vậy, chờ hắn tiến giai tử phủ cảnh thời điểm, cái kia chẳng phải là liền tử phủ đỉnh phong tu sĩ đều bắt hắn không biện pháp. Thật không biết đến tột cùng là cỡ nào cường đại tông môn mới có thể dạy dỗ ra như vậy lợi hại đệ tử. Chẳng lẽ hắn là từ ngoại vực đến không được thành? Liền không rõ ràng, bất quá Lăng công tử thực lực xác thực cường hãn. Dù là nhìn xem phó thúc hướng về Lăng Thiên tiến lên, Triệu đại quân cũng vẫn như cũ không lo lắng. Tứ hải môn Lữ Hào đều chết ở Lăng Thiên trên tay. Ngân lân thủ sáo bậc này vạn tượng pháp bảo giờ phút này đang bị Bạch Phỉ Nhi mang theo. Đối diện cái kia tử phủ hậu kỳ tu sĩ lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng làm bị thương Lăng Thiên. Phó thúc rơi vào trên biển, đầu tiên là cẩn thận điều tra nhìn một phen còn phiêu phù ở mặt biển phía trên Minh Đào thi thể. Sau đó lúc này mới trùng thiên mà lên. Chỉ Lăng Thiên phẫn nộ quát: tiểu tử, ngươi có biết hay không? Ngươi xông ra đại họa, không những là ngươi, ngay cả ngươi tông môn đều sẽ đi theo cùng một chỗ không may. Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên, không nghĩ đến Minh Đào trên người thế mà mang theo có thể che chở hồn phách pháp bảo, xem như nhường hắn may mắn đào thoát. Chờ hắn hồn phách trở về Hạo Viêm Đảo, bản thân khẳng định muốn bị Thiên Viêm Tông truy sát, lại coi là Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông. Ngẫm lại thật đúng là có chút đau đầu. Chương 142, Phó Hải xuất thủ bất quá giết người thôi, tính cái gì đại họa. Lăng Thiên hời hợt nói một câu: Thiên Viêm Tông lại như thế nào? Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Minh Đào muốn giết bản thân, vậy liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Về phần Thiên Viêm Tông truy sát, Huyết Nguyệt Chi Hải bao la vô biên, vậy cũng muốn Thiên Viêm Tông có thể tìm tới hắn mới được. Phó Hải nhìn xem Lăng Thiên bộ kia đạm nhiên bộ dáng, trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Lại nghĩ tới Lăng Thiên chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, thế mà liền nắm giữ thần niệm công kích chi pháp, còn có cái kia lợi hại thần thông. Chẳng lẽ hắn là từ cái nào đó cực kỳ lợi hại đại tôn môn bên trong đi ra lịch luyện đệ tử hay sao? Nếu hắn giết là Thiên Viêm Tông phổ thông đệ tử cũng liền bình thường, có thể chết ở trên tay hắn là Minh Đào. Dù là Minh Đào dùng thủ hồn ngọc che chở hồn phách, trốn về Thiên Viêm Tông, nhưng muốn tìm tới thích hợp thân thể dùng bí pháp đem hắn hồn phách rời vào đi cũng cực không dễ dàng. Huống chi, coi như di hồn thành công, Minh Đào cũng phải từ đầu bắt đầu tu luyện, vô vọng kế thừa trưởng môn chi vị. Như thế đại thù, cùng giết hắn cũng không cái gì khác nhau. Nghĩ tới đây, Phó Hải trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn nhe răng cười, đưa tay chỉ Lăng Thiên. Ánh mắt từ Bạch Phỉ Nhi bọn họ cưới lâu thuyền phía trên đảo qua, nghiêm nghị nói: giết kẻ khác tự nhiên không quan trọng, nhưng là giết ta Thiên Viêm Tông thiếu chủ, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta biết rõ ngươi sau lưng phải có tông môn chỗ dựa, cho nên hôm nay nơi này tất cả mọi người đều phải chết, vậy cũng muốn ngươi có bản sự này mới được. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tử phủ hậu kỳ tu sĩ cũng không phải không có giết qua, vừa vặn cầm trước mắt ra hỏa này đến thử xem bản thân Lạc Tinh kiếm vượt đến tột cùng uy lực bao nhiêu. Phó Hải sườn sốt một chút, trong mắt hiện ra một vòng ác liệt, trầm giọng nói: tốt, rất tốt. Chỉ là một cái nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, thậm chí ngay cả ta đây tử phủ hậu kỳ tu sĩ đều không để vào mắt. Ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Sau khi nói xong, trong tay hắn liền thêm ra một cây ba trượng bảy thước thật dài roi. Sau đó nhẹ nhàng huy động một cái, rút kích ở trong hư không, bộc phát giống như sấm rền nổ mạnh, bao quanh hỏa diễm cũng từ trường tiên phía trên hiện ra đến. Phảng phất hắn nắm chặt cũng không phải trường tiên roi dài, mà là một đầu hỏa long. Triệu chủ thuyền, thật không thành vấn đề sao? Đây chính là tử phủ hậu kỳ tu sĩ a. Bạch Phỉ Nhi nhìn xem Phó Hải huy động cái kia hỏa diễm trường tiên roi dài, mắt đẹp hiện ra một vệt sầu lo. Mặc dù Triệu đại quân đối Lăng Thiên lòng tin 10 phần, có thể dù sao đối thủ là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, thực lực xa xa cao hơn Minh Đào. Lần này Lăng Thiên thật còn có thể lại sáng tạo kỳ tích sao? Triệu đại quân cười nói: Phỉ Nhi cô nương cứ việc rửa mắt mà đợi, coi như Lăng công tử giết không được cái kia ra hỏa, cũng tuyệt đối sẽ không thua. Phó Hải thân hình lấp lóe, tốc độ nhanh chóng, nhưng Bạch Phỉ Nhi cùng Triệu đại quân con mắt căn bản không cách nào bắt. Chỉ cảm giác hắn thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Lăng Thiên trước mặt. Sau đó trong tay hỏa long trường tiên roi dài hung hăng hướng về Lăng Thiên quất tới. Lăng Thiên vung động trong tay vẫn tinh kiếm, đón Phó Hải vọt tới. Hắc sắc trọng kiếm nháy mắt liền cùng Phó Hải trong tay hỏa diễm trường tiên roi dài va chạm mấy chục lần. Chỉ thấy trên bầu trời hỏa diễm bắn ra, tinh quang chảy xuôi, bộc phát ra từng tiếng oanh minh. Hai người thân hình lấp lóe, hóa thành hai đoàn huyễn ảnh, cho người căn bản không cách nào thấy rõ. Chốc lát sau đó, Lăng Thiên thân ảnh từ cách này đoàn hỏa diễm bên trong nhanh chóng thối lui mà ra. Sắc mặt hơi hơi có chút trắng bịch, trên người áo bào bị hỏa diễm cháy được cháy đen. Tựa hồ vừa rồi tại Phó Hải trên tay ăn thiệt thòi nhỏ. Phó Hải mắt lạnh nhìn Lăng Thiên, hừ lạnh nói: tại sao không để xuất hiện ngươi thần thông? Lão phu ngược lại là muốn nhìn xem nó đến tột cùng có thể hay không làm bị thương ta. Lăng Thiên to giọng cười dài, cao giọng nói: đối phó ngươi không cần thần thông. Hắn lời nói nhường Phó Hải hầm hầm biến sắc, trầm giọng nói: tử đáo lâm đầu, thế mà cũng dám phách lối, liền để cho ta tiến ngươi lên đường tốt. Như thế trở về sau đó, cũng có thể làm cho tông chủ khoan dung ta không thể chiếu xem trọng thiếu chủ sai lầm. Đối mặt với nổi giận Phó Hải, Lăng Thiên chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó từng chuôi phi kiếm từ hắn nạp giới bên trong tuôn ra. Toàn bộ đều lưới kiếm hướng xuống ngược lại treo ở không trung, hóa thành kiếm lâm, đem Lăng Thiên bao bọc vây quanh. Trông thấy cái này mấy trăm chuôi trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Phó Hải sắc mặt kịch biến, nắm chặt trường tiên roi dài chỉ hướng Lăng Thiên, nghiến răng nghiến lợi kêu rên nói: "Kiếm trận, nguyên lai lúc này mới là ngươi áp chủ bài, khó trách ngươi khẩu khí lớn như vậy." "Không sai, chính là kiếm trận." Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng một điểm, những cái kia lơ lửng ở trước mặt hắn phi kiếm phía trên lóe ra nguyên một đám phù văn, sau đó phi kiếm tổ hợp lại cùng nhau, hóa thành hai tòa hình như nguy nga cao sơn kiếm trận, vắt ngang ở trước mặt hắn. "Ta sớm nên nghĩ đến, ngươi tất nhiên có thể sử dụng thần niệm công kích bí pháp. Thần niệm mạnh, nhất định viễn siêu thường nhân. Sử dụng kiếm trận cũng không phải việc khó gì." Phó Hải sắc mặt hơi hơi có chút khó xử. Kiếm trận lại tăng thêm thần niệm công kích bí pháp, bản thân muốn đánh giết Lăng Thiên, sợ rằng sẽ tương đối khó khăn. Bên kia Bạch Phỉ Nhi trông thấy Lăng Thiên trước người xuất hiện hai tòa kiếm trận, cặp kia hiện ra hồ mị ý trong mắt to, giờ phút này cũng đầy là kinh ngạc. Nàng nhìn đến đứng ở bên người Triệu Đại Quân, kinh ngạc hỏi: "Triệu chủ thuyền, ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ Lăng công tử có như thế bản sự, cho nên mới một chút cũng không hoảng hốt?" Triệu Đại Quân gật đầu nói: "Mặc dù ta không có tận mắt nhìn thấy Lăng công tử đánh giết Tứ Hải môn Lữ Hào, bất quá hắn truyền thuyết, ta thế nhưng là nghe không ít. Kiếm trận chính là Lăng công tử áp chủ bài. Phỉ Nhi cô nương, ngươi cứ việc hãy chờ xem. Lão thất phu kia khẳng định không phải Lăng công tử đối thủ." Phó Hải cuồng tiếu một tiếng, trong tay thêm ra một mặt ngân sắc viên thuẫn. Thuẫn bài phía trên vẽ lấy trùng điệp trận pháp, lập lòe lóa mắt quang mang, nhìn một cách liền có thể biết rõ không phải phàm phẩm. Hắn một tay nắm chặt ngân thuẫn, một tay nắm lấy hỏa diễm trường tiên roi dài, ở giữa không trung huyễn hóa ra trùng điệp hư ảnh, hướng về Lăng Thiên sông thẳng tới. Thậm chí ngay cả hai tòa kia phát ra hiển hách uy năng kiếm trận đều mảy may không để vào mắt. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, ngón tay hướng về phía tật nhào tới Phó Hải nhẹ nhàng một điểm. Hai tòa trên kiếm trận tản mát ra vô tận uy áp, nhường chung quanh hắn chu vi vài ngàn trượng giống như sơn nhạc huynh đảo đồng dạng, liền không khí đều ngưng động. Dù là lấy Phó Hải khả năng, tốc độ đều không thể tránh né giảm xuống rất nhiều. Lăng Thiên trước người hai tòa kiếm trận giống như cử sơn đón hắn đụng tới. Lăng lệ kiếm mang phảng phất mưa to gió lớn bắn nhanh mà tới, đem Phó Hải bao phủ trong đó. Phó Hải trong tay ngân thuẫn phía trên toát ra ngàn vạn quang mang, trùng điệp trận pháp lấp lóe đi ra, hóa thành một mặt to lớn ngân sắc bình chướng, đem hắn bảo hộ ở phía sau. Mặc cho những cái kia hắc sắc minh hải kiếm mang điên cuồng oanh kích, ngân sắc bình chướng cũng từ sừng sững bất động. Hiển nhiên trong tay hắn thuẫn bài kém cỏi nhất cũng là kiện tử phủ thượng phẩm pháp bảo, nếu không lực phòng ngự không đến mức cường hãn như vậy. Chỉ bất quá Phó Hải còn không kịp cao hứng, hai tòa kiếm trận liền theo nhau mà tới, trùng điệp va chạm ở trước mặt hắn. Mặt này lập lòe ngân quang từ tầng tầng trận pháp cấu trúc lên bình chứng phía trên. Ầm ầm, Phó Hải trong tay ngân sắc viên thuẫn đột nhiên run lẩy bẩy, phía trên lập lòe trùng điệp trận pháp ở bồng lai phương trưởng hai tòa kiếm trận đánh xuống, tầng tầng tan rã chôn vùi. Mặc dù còn có càng nhiều trận pháp tuôn ra, nhưng lại còn kém rất rất xa bọn họ sụp đổ tốc độ. Chốc lát ở giữa, hắn trước người trận pháp liền toàn bộ sụp đổ. Sau đó hai tòa kiếm trận không phân trước sau cùng nhau oanh đến. Hắn gầm thét một tiếng, trong tay hỏa diễm trường tiên roi dài hóa thành một đầu hỏa long, quất vào hai tòa kiếm trận. Vô tận hỏa diễm từ trường tiên roi dài bên trong tuôn ra, đem hắn trước người hóa thành một phiến biển lửa. Bồng lai, phương trưởng hai tòa kiếm trận cùng căn kia hỏa diễm trường tiên roi dài hung hăng va chạm một cái. Phía trên phù văn tức khắc ảm đạm rất nhiều, bay ngược về tới Lăng Thiên trước người. Phó Hải sắc mặt hơi hơi trắng bịch, cười gằn nói: "Tiểu tử, ngươi kiếm trận cũng bất quá như thế. Muốn thắng ta, đơn giản là đang nằm mơ. Làm sao bây giờ, Lăng công tử kiếm trận tựa hồ cũng không thắng nổi cái kia gia hỏa a." Bạch Phỉ Nhi nhìn xem Lăng Thiên hai tòa kiếm trận bị Phó Hải ngăn trở, trong mắt dâng lên một tia lo lắng. Kim lòng không được hướng về phía bên người Triệu Đại Quân hỏi. Triệu Đại Quân dù sao đối Lăng Thiên hiểu càng nhiều, có lẽ có thể làm cho bản thân an tâm. Lần này ngay cả Triệu Đại Quân trên mặt đều nổi lên một tia vẻ nghi hoặc. Dù sao ngày đó hắn không ở Tàng Kiếm Đảo, tự nhiên cũng không nhìn thấy Lăng Thiên là như thế nào đánh giết Lữ Hào. Giờ phút này trông thấy Lăng Thiên kiếm trận thế mà cũng bị Phó Hải ngăn trở, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Bất quá hắn vẫn thần sắc như thường cười đối Bạch Phỉ Nhi nói ra: "Bạch cô nương không cần hoang mang, ta tin tưởng Lăng công tử khẳng định còn có cái khác áp chủ bài. Đối phó cái kia gia hỏa không thành vấn đề. Yêu hồ nhất tộc tâm tư tinh tế tỉ mỉ." Triệu Đại Quân trong mắt do dự, nơi nào có thể giấu giếm được Bạch Phỉ Nhi. Bất quá chuyện tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lăng Thiên khả năng thắng, tối thiểu nhất cũng phải giữ được tính mạng. Về phần bản thân, liền xem như chết ở nơi này cũng không sao cả, chỉ cầu không kéo mệt mỏi Lăng Thiên là được. Chỉ cần Lăng Thiên có thể đem tin tức truyền về lệnh hồ đảo, tự nhiên có người có thể cho mình báo thù. Lơ lửng ở giữa không trung, Lăng Thiên to giọng cười dài, cao giọng nói: "Tất nhiên như thế, vậy liền không cần kiếm trận tốt." Sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng phất tay, giống như trăm sông quy lưu đồng dạng, hai tòa kiếm trận tan vỡ, từng chuôi phi kiếm giống như cá bơi phi tốc chui vào đến nạp giới. Trong chốc lát, tất cả phi kiếm đều toàn bộ bị thu liếm. Nhìn đến ngươi là chuẩn bị sử dụng môn kia thần thông. Mặc dù môn kia thần thông lợi hại vô cùng, nhưng là muốn phá ta phù quang thuẫn, lại là si tâm vọng tưởng. Phó Hải trên mặt nổi lên đắc ý. Rõ ràng giờ phút này Lăng Thiên cũng đã sơn cùng thủy tận, thậm chí ngay cả kiếm trận đều thu trở về. Chẳng lẽ là tự biết không địch lại, cho nên liền đánh cược lần cuối đều từ bỏ hay sao? Lăng Thiên mỉm cười, giơ lên trong tay vẫn tinh kiếm, chỉ hướng Phó Hải, trầm giọng nói: "Đối phó ngươi không cần kiếm trận, chỉ bằng trong tay của ta trường kiếm liền đủ để làm được." "Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái kia thần niệm công kích bí pháp có thể đối ta tạo thành ảnh hưởng gì hay sao?" Phó Hải trong mắt tuôn ra vẻ khinh thường. Thần niệm công kích mặc dù lợi hại, nhưng hắn thế nhưng là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, thần hồn vững chắc, hoàn toàn không phải Minh Đào có thể so sánh. Có lẽ Lăng Thiên thần niệm công kích có thể quyết định Minh Đào sinh tử, nhưng là rơi vào hắn hồn phách, nhiều nhất cũng liền chỉ là nhường hắn choáng váng chốc lát thôi. Chốc lát công phu, chỉ sợ Lăng Thiên cũng chỉ có thể công phá hắn hộ thân pháp bảo phù quang thuẫn. Muốn giết hắn, quả thực là nằm mơ. Chương 143. Kiếm vực chi uy. Lăng Thiên trong mắt hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Tất nhiên muốn nhìn xem Lạc Tinh kiếm vực uy lực, Tính Nhạc đoạt thần thuật tự nhiên sẽ không vận dụng. Nếu không không cần Lạc Tinh kiếm vực, chỉ bằng Tính Nhạc đoạt thần thuật cùng Thiên Sơn kiếm trận nhị trọng dung hợp, đều đủ để đánh giết Phó Hải. Lần này liền là ngươi tử kỳ. Phó Hải gầm thét một tiếng, trên người toát ra trùng điệp kim quang, hóa thân thành một tôn cao mười trượng cự nhân. Trong tay trường tiên roi dài hóa thành hỏa long, bị hắn nắm chặt cái đuôi. Long thủ liều mạng giãy giụa đong đưa, phun mạnh ra bao quanh liệt diễm. Sử xuất pháp thiên tướng địa thần thông sau đó, Phó Hải thần sắc trên mặt biến càng thêm dữ tợn. Hắn hai chân đạp ở trên biển, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, giơ lên trong tay hỏa long, trùng điệp quật đánh ở trên mặt biển. Chỉ thấy hải thủy bốc hơi, hóa thành bao quanh xương trắng. Trong chốc lát, chu vi trăm trượng bên trong hải thủy đều thấp xuống dưới thật lớn một khối. Chốc lát sau đó, mới bị nơi khác vọt tới hải thủy bổ khuyết. Sau đó nhộn nhạo, một roi vung ra, phó hải đột nhiên vọt lên, giống như một tòa cao sơn, hướng về Lăng Thiên phóng đi. Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng hướng xuống đánh xuống. Lưới kiếm chém ở không trung. Đột nhiên, lấy hắn làm trung tâm, chu vi ngàn trượng bên trong thiên không, giống như nhật nguyệt thay thế, ảm đạm xuống. Điểm điểm tinh quang từ phương này thiên mạc bên trong chút xuống, giống như mưa phùn chiếu xuống A Tử mênh mông đại hải phía trên. Giống như tự nhân phó hải liền đứng thẳng ở phương này thiên vực. Một chút tinh quang rơi vào trên người hắn, giống như dao sắc xẹt qua, lập tức liền liên lụy ra một vết thương. Nháy mắt lại là đạo thứ hai, đạo thứ ba tinh quang rủ xuống, tỉ mỉ như mưa, không có đoạn tuyệt. Nhưng trên người hắn nháy mắt lại thêm ra mấy đạo vết thương. Kiếm, kiếm, vực. Phó hải trong mắt, thần sắc cũng đã đờ đẫn. Hắn huy động trong tay hỏa long, hóa thành một đoàn hỏa vân, che ở đỉnh đầu, đem cái kia từng khỏa rơi xuống tinh thần che chắn. Mỗi một khỏa tinh thần đụng vào đoàn kia hỏa vân, đều có thể trông thấy phó hải nắm chặt trường tiên roi dài tay đột nhiên run rẩy một cái. Sau đó một đoàn hỏa diễm từ hỏa vân bên trong đằng không mà lên, tung tóe ở trong hư không. Kiếm vực cư nhiên là kiếm vực. Đồng thời, đứng ở trên lâu thuyền Bạch Phỉ Nhi cùng Triệu Đại Quân, nhìn xem Lăng Thiên bên người cái kia ám trầm thiên mạc bên trong rủ xuống khỏa khỏa đại tinh, trong mắt cũng hiện ra kinh ngạc. Hai người chăm miệng một lời kinh hô lên, đều không nghĩ đến Lăng Thiên trừ bỏ kiếm trận bên ngoài, thế mà còn có kiếm vực bậc này sát chiêu. Triệu Đại Quân tràn đầy mặt mũi vẻ kích động, thấp giọng tự lẩm bẩm, khó trách Lăng công tử có thể đánh giết Lữ Hào, nguyên lai còn lĩnh ngộ kiếm vực, thật sự là quá mạnh. Những cái kia tạp toái, loại này tin tức thế mà đều không nói cho ta, hại ta lo lắng nửa ngày, trở về nhất định muốn tìm các ngươi tính sổ sách. Bạch Phỉ Nhi trong mắt lặng yên hiện ra một vòng vẻ mê say, liền chính nàng đều không có phát hiện. Giờ phút này Lăng Thiên thể hiện ra loại kia bá khí, cũng đang nàng trong lòng lưu lại thật sâu lạc ấm. Nàng nói khẽ, Lăng công tử có thần niệm công kích pháp môn, còn có loại kia lợi hại thần thông, có thể sử dụng kiếm trận, càng có thể đủ lĩnh ngộ kiếm vực. Như thế đại tài, chỉ sợ liền xem như cùng ngoại vực những cái kia kiệt xuất nhân vật so sánh, đều không chút nào kém. Chẳng lẽ hắn thực sự là ngoại vực cái nào đó tông môn xuống tới lịch luyện hành tẩu đệ tử? Triệu Đại Quân gật đầu nói, ngoại trừ ngoại vực, địa phương nào có thể ra giống Lăng công tử dạng này nhân kiệt? Cái khác thiên tài có thể vượt cấp mà chiến, nhiều nhất tử phủ sơ kỳ đánh bại tử phủ hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Thế nhưng là Lăng công tử, nguyên đan đỉnh phong liền có thể đánh giết tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Nếu là tiến giai tử phủ cảnh, chỉ sợ đánh giết tử phủ đỉnh phong tu sĩ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Lăng Thiên tự nhiên không biết sau lưng lâu thuyền phía trên Bạch Phỉ Nhi cùng Triệu Đại Quân chính đang suy đoán hắn lai lịch. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay vẫn tinh kiếm lần nữa huy động, bao phủ ngàn trượng chu vi hắc vân, đột nhiên cuồn cuộn, ngưng tụ thành trăm trượng lớn nhỏ, rơi vào phó hải trên đỉnh đầu. Tinh quang thôi sán mà xuống, từng khỏa tinh thần đụng vào đến cái kia hỏa vân, nhưng hỏa vân liên tục sụp đổ. Trong chốc lát, liền đã chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Phó hải trong tay phù quang thuẫn lói lên trùng điệp trận pháp, hóa thành một mặt màn sáng, đem hắn che ngăn trở. Sau đó hắn huy động trong tay trường tiên roi dài, nắm chặt đầu này hỏa long, hướng về Lăng Thiên rút kích tới. Hắn thể nội nguyên lực phun trào, hóa thành hồng lưu, chui vào đến trường tiên roi dài. nhưng cái này hỏa long hóa thành một đạo tia sáng màu đỏ, đón cái kia rớt xuống tinh thần, phảng phất muốn đem cái này kiếm vượt bổ ra dường như, một đường bốc hơi lên hải thủy, nhào về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Kiếm vực, hắn có thể trường khống quần tinh, không chỗ nào không thể. Vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng huy động, bổ về phía cái kia tật nhào tới hỏa long. Sau đó tinh như mưa rơi, ngưng tụ ở trong tay hắn hắc sắc trọng kiếm, bắn ra, đánh vào Phó Hải trong tay hỏa diễm trường tiên roi dài phía trên. Ầm, Phó Hải giống như bị cự thạch đụng vào dường như, khổng lồ thân hình bay ngược ra mấy trăm trượng xa. Trong tay trường tiên phía trên hỏa diễm dập tắt, phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này Tử Phủ thượng phẩm pháp bảo, ở vừa rồi cùng Lăng Thiên giao thủ, cũng đã tổn hại. Lăng Thiên chỉ là hơi lắc lư hai lần, liền một lần nữa ở giữa không trung đứng vững. Những cái kia rủ xuống đến tinh thần liên tục đánh vào Phó Hải trên người bao phủ tầng tầng trận pháp, đem phù quang thuẫn phía trên huyễn hóa ra trận pháp liên tục chôn vùi, khiến cho phù quang thuẫn toát ra ngân sắc quang mang càng ngày càng ảm đạm, bị triệt để đánh nát. Cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mối thù hôm nay, ta nhất định sẽ báo. Chờ ta trở về tông môn, chắc chắn mời ra tông chủ, tự tay đánh giết ngươi. Phó Hải trong mắt lóe qua một vòng vẻ sợ hãi. Trước mắt kiếm vực tinh quang như mưa, tỉ mỉ vô tận. Chỉ cần bản thân hơi buông lỏng, liền sẽ có hơn 10 đạo tinh quang từ trên người cắt đứt mà qua. Ở nơi này kiếm vực bên trong cùng Lăng Thiên giao thủ, hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào. Phó Hải gầm thét một tiếng sau đó, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, chuẩn bị bỏ chạy. Mặc dù cầm Lăng Thiên không có chút nào biện pháp, nhưng hắn tin tưởng lấy bản thân thực lực, nếu như muốn đi mà nói, Lăng Thiên cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, thức hải bên trong thần niệm ngưng tụ, hóa thành một chuôi lợi kiếm, nháy mắt chui vào đến Phó Hải mi tâm, hung hăng đâm vào đến thần hồn của hắn, nhưng hắn trở nên hoảng hốt, nguyên bản tật xông đi thân hình tức khắc dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung. Lăng Thiên thân hóa tinh quang, lấp lóe, liền đuổi kịp Phó Hải. Lạc tinh kiếm vực lần thứ hai đem hắn bao phủ đi vào. Sau đó từng khỏa tinh thần rơi xuống, trực tiếp từ Phó Hải trên người xẹp qua, mang ra từng đạo dữ tợn đáng sợ vết thương. Phó Hải chỉ là thất thần chốc lát, ngay sau đó liền tỉnh táo lại. Trên người mấy chục đạo tổn thương trong miệng khí huyết trào ra ngoài, máu tươi giống như thác nước rơi xuống. Hắn miễn cưỡng giơ lên trong tay phù quang thuẫn, nhìn về phía Lăng Thiên, phẫn nộ quát: "Tiểu tặc, chúng ta Thiên Viêm Tông tông chủ chính là vạn tượng sơ kỳ tu sĩ, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi nếu là dám giết ta, tông chủ tất nhiên sẽ cho ta báo thù." Trong lúc nói chuyện, lại là mấy chục khỏa tinh thần rơi xuống, đem hắn phù quang thuẫn phía trên dập dần ra trận pháp quét sạch sành sanh. Phó Hải tuyệt vọng huy động trong tay cũng đã nứt ra hỏa diễm trường tiên roi dài, nỗ lực ngăn cản cái kia từng khỏa rơi xuống tinh thần. Cao giọng nói: "Ngươi nếu là tha ta một mạng, đánh giết thiếu chủ sự tình, ta có thể thay ngươi cứu vãn. Chỉ cần bỏ ra một chút đại giới, ngươi có lẽ còn có thể sống. Không cần si tâm vọng tưởng có thể còn sống. Thiên Viêm Tông tuy mạnh, nhưng ta Lăng Thiên có thể chưa chắc sẽ sợ." Lăng Thiên cười lạnh lắc lắc đầu. Trên bầu trời vô số tinh thần rơi xuống, giống như mưa to hướng về Phó Hải xâm nhập tới. Sau đó hắn nắm chặt trong tay vẫn tinh kiếm, giống như một bôi lưu quang, vọt tới Phó Hải trước người. Thức hải bên trong tính nhạc đoạt thần thuật ngưng tụ thành trường kiếm lần thứ hai đâm ra, chui vào đến Phó Hải mi tâm, nhường thần hồn của hắn rung động, ngốc trễ ngay tại chỗ. Trong chốc lát, Phó Hải liền hóa thành một cái huyết nhân, bị những cái kia giống như lưới dao tinh thần cắt đứt ra vô số đạo vết thương. Ngay sau đó Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm từ hắn trên cổ xẹp qua. Phó Hải cái kia cực đại đầu lâu đằng không mà lên. Sau đó giống như cự nhân thân thể. Ầm vang rơi xuống biển. Thân có kim quang tản mạn khắp nơi. Không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng khôi phục lại người bình thường bộ dáng. Lăng Thiên thở phào một cái. Tín niệm khẽ động ở giữa. Lạc tinh kiếm vực thu lại. Cái kia bao trùm ngàn trượng chu vi một đoàn màn đêm hắc vân. Lặng yên tiêu tán. Lạc tinh kiếm vực uy lực cường đại. Nhưng Lăng Thiên cũng có chút liếu lưới. Lại nghĩ tới Khâu Nguyệt Tâm băng tuyết kiếm vực phía trên tạo nghệ chỉ sợ ở phía xa bản thân. Muốn thắng nàng. Nhìn đến thật đúng là không phải một kiện dễ dàng sự tình. Kịch chiến sau đó. Lăng Thiên đan điền nguyên lực cũng cơ hồ hao hết. Vừa mới vậy cuối cùng một kích. Hắn thế nhưng là thúc dục thể nội chín mai nguyên đan. Đem tất cả nguyên lực đều bộc phát ra. Mới có thể trèo chống lạc tinh kiếm vực phát huy ra to lớn nhất uy lực. Sau đó chém giết Phó Hải. Kiếm vực bên trong mỗi một khỏa rơi xuống tinh thần. Đều là Lăng Thiên nguyên lực hóa thành. Nếu không phải hắn thể nội có chín mai nguyên đan. Nguyên lực dồi dào viễn siêu thường nhân. Dù là lính ngộ lạc tinh kiếm vực. Cũng tuyệt đối không có khả năng có mạnh mẽ như vậy uy lực. Lăng Thiên chậm rãi rơi xuống. Trước đem Phó Hải trong tay ngân sắc thuẫn bài nhặt lên. Sau đó lại sẽ hắn nạp giới vơ vét tới. Về phần căn kia hỏa diễm trường tiên roi dài. Cũng đã tràn đầy vết rách. Cự ly tổn hại đã không xa. Muốn vô dụng. Sau đó hắn lại hướng về bên kia minh đào còn ở trên mặt biển nổi lơ lửng thi thể bay đi. Đem hắn binh khí. Pháp bào. Còn có nạp giới toàn bộ đều thu vào. Ngay sau đó ngón tay điểm nhẹ. Hai đạo xích sắc nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang bắn ra. Đem minh đào cùng Phó Hải thi thể hóa thành cho tàn. Đem mặt biển phía trên tất cả tung tích toàn bộ đều thanh trừ sau đó. Lăng Thiên lúc này mới bay trở về đến lâu thuyền. Nhìn xem dùng lo lắng ánh mắt nhìn lấy bản thân Bạch Phỉ Nhi cùng Triệu Đại Quân. Cười nói. Chúng ta phải mau chóng ly khai phiến này hải vực. Không nghĩ đến tiểu tử kia trên người lại có thể che chở hồn phách pháp bảo. Nhưng hắn hồn phách chạy thoát rồi. Chỉ sợ Thiên Viêm Tông rất nhanh liền biết phái người đến tìm chúng ta phiền phức. Triệu Đại Quân cười hắc hắc. Cao giọng nói. Ta đây phân phó thủ hạ. Nhưng bọn họ đẩy buồm tiến lên. Đem thuyền pháp trận toàn bộ mở ra. Hiện tại cũng không phải thương hại linh thạch thời điểm. Sau khi nói xong. Hắn lại cao giọng nói. Bất quá liền xem như Thiên Viêm Tông phái người đến thì sao. Lấy Lăng công tử ngươi bản sự. Chỉ sợ liền xem như Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ. Đều chưa hẳn có thể làm gì. Bạch Phỉ Nhi lông mày hơi nhíu lên. Thấp giọng nói. Thiên Viêm Tông tông chủ. Cũng chính là Minh Đào cha Minh Hảo Khôn nghe nói là vạn tượng sơ kỳ tu sĩ. Các ngươi nói. Có khả năng hay không hắn biết tự mình xuất thủ. Đối phó Lăng công tử. Nghe được Bạch Phỉ Nhi lời nói. Triệu Đại Quân thần sắc hơi hơi biến đổi. Có chút không tự tin nói. Làm sao có thể. Minh Hảo Khôn muốn tỏa trấn Thiên Viêm Tông. Bình thường là tuyệt đối sẽ không rời đi tông môn. Chương 144. Thủ hồn Ngọc Lăng Thiên nghe được Bạch Phỉ Nhi lời nói. Trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Dù là đối mặt Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, hắn đều có lòng tin thoát thân. Nhưng là vạn tượng cảnh tu sĩ thực sự quá mạnh. Nếu như Minh Hảo Khôn xuất thủ, vậy hắn chỉ có độn nhập đến huyết nguyệt chi hải chỗ sâu. Trừ phi có sức tự vệ. Nếu không tuyệt đối sẽ không lộ diện. Bạch Phỉ Nhi nhìn đến Lăng Thiên. Liền vội vàng cười nói. Ta cũng biết rõ rất không có khả năng. Minh Hảo Khôn thế nhưng là một môn tông chủ. Sẽ không theo ngoài ý muốn ra. Bất quá liền xem như Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ xuất thủ truy sát chúng ta. Vậy cũng là một cái đại phiền phức. Mặc kệ như thế nào đều muốn tránh đi Thiên Viêm Tông người. Triệu Đại Quân trùng điệp gật đầu. Nguyên bản hắn ở trên Hảo Viêm Đảo còn có chút sinh ý. Hiện tại cũng chỉ có thể từ bỏ. Lăng Thiên gật đầu nói. Nếu tới là vạn tượng cảnh tu sĩ, ta còn có sức tự vệ. Về phần các ngươi vậy chỉ có thể tự cầu phúc. Trên người hắn mang theo tiểu Na-di đạo phù, chớp mắt có thể đến ngàn dặm bên ngoài. Cho dù là vạn tượng cảnh tu sĩ, cũng đừng hòng đuổi theo. Cho nên coi như thực sự là Minh Hảo Khôn xuất thủ truy sát, cũng không cần lo lắng. Phỉ Nhi có thể không bị những người kia điếm ô, liền đã vô cùng cảm kích. Giờ phút này coi như chết rồi, cũng không có câu oán hận nào. Bạch Phỉ Nhi đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, nhìn đến Lăng Thiên, nhẹ giọng nói một câu. Triệu Đại Quân gượng cười hai tiếng. Hiện tại nói cái gì đã trễ rồi. Chỉ có thể hy vọng không bị Thiên Viêm Tông người đuổi theo. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cao giọng phân phó phía dưới thủy thủ. Đem lâu thuyền đầy buồm. Sau đó pháp trận toàn bộ mở ra. Tốc độ cao nhất ly khai phiến này hải vực. Lâu thuyền phía trên tam trọng nhuyễn buồm toàn bộ đều bị kéo. Ăn đủ gió biển. Sau đó trên thân thuyền pháp trận lói lên từng tầng quang mang. Đem sóng biển bổ ra. Khiến cho chiếc này khổng lồ lâu thuyền tốc độ đột nhiên gia tăng. Giống như rời dây cung mũi tên nhọn. Hướng về phương xa hải vực chạy nhanh mà đi. Bạch Phỉ Nhi đem đeo vào trên tay ngân lân thủ sáo lấy xuống. Đưa tới trước mặt hắn. Tuyết bạch hàm răng khẽ cắn đỏ thấm bờ môi. Thấp giọng nói. Cái này pháp bảo trả lại ngươi. Lăng Thiên tiện tay tiếp nhận. Ném vào nạp giới. Sau đó cùng Bạch Phỉ Nhi lên tiếng chào. Liền trở về bản thân khoang thuyền phòng. Hắn đem Minh Đào cùng Phó Hải hai người trên tay nạp giới đều lấy ra ngoài. Sau đó đem nạp giới đồ vật đều lấy ra ngoài. Thành đống thượng phẩm linh thạch cơ hồ đem khoang chất đầy. Bên trong còn kèm theo hơn 10 kiện tử phủ hạ phẩm cùng trung phẩm pháp bảo cùng mấy chục bình các loại đan dược. Những cái này thượng phẩm linh thạch đều có gần 8.000 khối. Hẳn là ngày đó Minh Đào chuẩn bị cùng Lăng Thiên tranh đoạt Bạch Phỉ Nhi vốn liếng. Kết quả linh thạch không hoa ra ngoài. Hiện tại toàn bộ đều tiện nghi hắn. A, bỗng nhiên, Lăng Thiên phát hiện đống kia linh thạch bên trong thế mà lộ ra một chồng phù triện cạnh góc. Hắn kinh ngạc thấp giọng hô một tiếng. Vội vàng đưa tay đem chồng này phù triện rút ra. Chỉ nhìn thấy phía trên nhất một chương phù triện. Trong mắt hắn liền hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì cái này rõ ràng là một chương ngày đó Quan Vũ Quang cho hắn tiểu Na-di đạo phù. Trong nháy mắt, Na-di đến ngàn dặm bên ngoài. Quả thực là thoát khỏi truy sát. Thoát đi hiểm cảnh vô thượng lợi khí. Loại này tiểu Na-di đạo phù cực kỳ thư thớt. Đều là do ngoại vực chảy ra. Tinh cực tông cũng chỉ có giải rác vài chương. Trong đó một chương ngay ở trên người hắn. Một chồng này phù triện. Tiểu Na-di đạo phù lại có hai chương. Còn lại năm tấm phù triện. Có ba tấm là thủy độn phù. Hai chương là hỏa lôi phù. Đều là bảo mệnh khắc địch đồ tốt. Chỉ đáng tiếc lúc ấy Minh Đào gặp Lăng Thiên thần niệm công kích. Căn bản không kịp lấy ra tiểu Na-di đạo phù liền bị đánh giết. Nếu không mà nói, hắn tuyệt đối có thể thong dong thoát thân. Bất quá bây giờ những cái này phù triện toàn bộ đều tiện nghi Lăng Thiên. Có hai cái này trương tiểu Na-di đạo phù cùng ba tấm thủy độn phù. Coi như đối mặt vạn tượng cảnh tu sĩ, cũng có thể thong dong đào tẩu. Thủy độn phù có thể làm cho hắn ở đáy biển như giẫm trên đất bằng. Chớp mắt ngàn trượng. Không những có thể giấu kín tự thân. Hơn nữa càng khó truy tung. Về phần hỏa lôi phù. Ẩm chứa công chính dương hỏa thiên lôi chi lực. Bình thường tử phủ tu sĩ chúng vào một kích đều sẽ gặp trọng thương. Uy lực cường đại. Kiêu ngạo vô nguyên hạt viêm dương tịch diệt thần quang. Trong lúc nguy cấp xuất ra, cũng có thể thu đến kỳ hiệu. Lăng Thiên đem những cái này phù triện, pháp bào, đan dược toàn bộ đều thu vào. Sau đó tiếp tục khoang thuyền phòng khổ tu. Gặp phải Thiên Viêm Tông sắp đến truy sát, hắn căn bản không dám có nửa điểm buông lỏng. Hạo Viêm đảo trung tâm chính là một tóa phát ra lửa nóng hừng hực hỏa sơn. Mà Thiên Viêm Tông thì căn cứ hỏa sơn thành lập. Vô số đỉnh đài lâu các, tản bộ ở trên sườn núi, quan sát chân núi phồn hoa bến tàu, Giờ phút này, Thiên Viêm Tông tầng cao nhất Hảo Viêm Điện, người mặc trường bào màu tím Minh Hảo Khôn đang nhìn xem bản thân nhi tử cùng Phó Hải hai người vỡ vụn mệnh phù. Trong mắt dũng động đè nén không được lửa giận. Hắn nhất tâm hướng đạo, cơ hồ đem tất cả thời gian đều đặt ở trên việc tu luyện. Chỉ cần Minh Đào một cách này con trai độc nhất. Mặc dù biết rõ Minh Đào tính cách quái đản, bá đạo vô cùng, nhưng vì hắn an toàn, Minh Hảo Khôn vẫn là phái gia tử phủ hậu kỳ tu sĩ Phó Hải đi theo ở bản thân nhi tử bên người thiếp thân bảo hộ. Không nghĩ đến hôm nay Hảo Viêm Điện bên trong cảnh báo huyết dài. Phòng thủ trưởng lão tới xem xét sau đó lúc này mới phát giác cư nhiên là Minh Đào mệnh phù vỡ vụn. Tức khắc dọa đến hồn phi phách tán. Liền tranh thủ tin tức truyền ra ngoài. Thông chi thân làm tông chủ Minh Hảo Khôn đến đây điều tra. Người nào biết rõ Minh Hảo Khôn vừa mới đi vào Hảo Viêm Điện. Sau đó liền trông thấy Phó Hải mệnh phù cũng đột nhiên vỡ vụn. Tức khắc, Hảo Viêm Điện bên trong tất cả mọi người trên mặt đều bao phủ một tầng mây đen. Thiên Viêm Tông nguyên bản ở huyết nguyệt chi hải thực lực cũng chỉ tính phổ thông. Chỉ là ra một lời hải tông chủ. Dĩ nhiên đột phá từ phủ cảnh. Tiến giai vạn tượng. Trừ hắn bên ngoài. Tông môn chỉ có một vị tử phủ đỉnh phong thái thượng trưởng lão cùng ba vị tử phủ hậu kỳ trưởng lão mà thôi. Phó Hải liền là một trong số đó. Hiện tại không những Minh Đào bị người đánh giết. Thậm chí ngay cả Phó Hải cũng chết rồi. Thiên Viêm Tông tức khắc thì ít đi nhiều một vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ chiến lực. Ảnh hưởng to lớn. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Minh Hảo Khôn ánh mắt từ đại điện bên trong những cái kia trưởng lão cùng chấp sự trên mặt đảo qua. Sắc mặt âm trầm có thể nhỏ nước. Trầm giọng nói. Ta muốn biết rõ đến tột cùng ra sự tình gì. Lập tức vận dụng chúng ta Thiên Viêm Tông tất cả quan hệ. Không thể buông tha bất luận cái gì manh mối. Tông chủ. Thiếu chủ trên người mang theo tiểu Na-di đạo phù. Đến tột cùng là cỡ nào cường giả. Dĩ nhiên có thể làm cho thiếu chủ vận dụng đạo phù thoát thân cơ hội đều không có. Thậm chí ngay cả Phó Hải đều chết trận. Nếu như là hướng về phía chúng ta Thiên Viêm Tông. Vậy nói rõ đối phương địa vị không nhỏ. Không thể không phòng. Một vị râu tóc đều trắng trưởng lão tiến lên một bước. Hướng về phía Minh Hảo Khôn chắp tay hành lễ. Trong mắt dũng động ngưng trọng. Bao nhiêu năm. Từ khi Minh Hảo Khôn tiến giai vạn tượng cảnh sau đó. Phủ cận hải vực bên trong các đại thế lực người nào không cho Thiên Viêm Tông ba phần mặt mũi. Coi như ngẫu nhiên có chút đuôi mù thế lực dám đến trêu chọc Thiên Viêm Tông. Cuối cùng cũng đều rơi xuống tan thành mây khói hạ tràng. Một vòng kim sắc lưu quang. Giống như tinh thần rơi xuống. Từ chân trời mà hay. Phi tốc rơi vào Hảo Viêm Điện. Sau đó xuất hiện ở Minh Hảo Khôn trong lòng bàn tay. Đám người cùng nhau hướng về Minh Hảo Khôn nhìn lại. Chỉ thấy hắn mở ra bàn tay. Lớn nhỏ cỡ nắm tay quang đoàn. Minh Đào hồn phách ngưng tụ thành tiểu nhân sắc mặt trắng bịch. Bị đoàn kia kim đi dạo chăm chú bao khỏa. Cái này là thiếu chủ hồn phách chúc mừng tôn chủ. Thiên Viêm Tông đám người vội vàng đối Minh Hảo Khôn chúc mừng. Chỉ cần Minh Đào hồn phách trở về. Tự nhiên có thể dùng bí pháp đem hắn hồn phách chút vào đến thân thể mới. Dù là muốn từ đầu bắt đầu tu luyện. Cũng hầu như so bỏ mình đạo tiêu mạnh hơn. Phụ thân đại nhân. Ngươi có thể nhất định muốn cho ta làm chủ. Nhất định muốn tra ra cái kia ra hỏa lai lịch. Diệt hắn cả nhà. Nếu không khó tiêu ta mối hận trong lòng. Khốn ở trong kim quang Minh Đào nhìn thấy Minh Hảo Khôn sau đó. Lớn tiếng khóc. Hắn tự xưng thiên tài hơn người. Bên người lại cùng Phó Hải cường giả như vậy. Những nơi đi qua. Người nào không phải cung cung kính kính. Chưa bao giờ từng ăn lớn như thế thua thiệt. Thậm chí ngay cả nhục thân đều bị người hủy đi. Không phải là có thủ hồn ngọc. Hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng. Minh Hảo Khôn kêu rên một tiếng. Cao giọng nói. Ngươi đến tột cùng chọc phải người nào. Vì cái gì liền Phó Hải đều bị người đánh giết. Nghe được Minh Hảo Khôn mà nói. Chính đang gào khóc Minh Đào sửng sốt một cái. Hắn cho là có Phó Hải ở. Lăng Thiên giết bản thân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên mở miệng liền là muốn tiêu diệt đi Lăng Thiên tông môn. Về phần Lăng Thiên sinh tử, vậy còn phải hỏi. Chẳng lẽ hắn còn có thể là Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ đối thủ hay sao? Nhưng là giờ phút này Minh Hảo Khôn lại nói cho Minh Đào. Phó Hải thế mà cũng chết ở Lăng Thiên trên tay. Cái này khiến trong lòng của hắn tức khắc dâng lên thấy lạnh cả người. Liền Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ đều có thể đánh giết nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Hắn xuất thân tông môn, thực lực mạnh, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Làm không tốt Lăng Thiên liền là từ ngoại vực cách nào đó cường đại tông môn xuống tới lịch luyện đệ tử. Nghĩ tới cách này khả năng, Minh Đào tức khắc sắc mặt trắng bệch, trong mắt cũng không khỏi tuôn ra một vòng vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ liền bởi vì bản thân muốn chặn giết tiểu tử kia, sẽ cho Thiên Viêm Tông mang đến ngập trời đại họa hay sao? Phụ thân đại nhân, cái kia gia hỏa chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, ta nơi nào nghĩ đến hắn dĩ nhiên lợi hại như vậy. Minh Đào vẻ mặt đưa đám, hướng về phía Minh Hảo Khôn cao giọng hô lên. Sớm biết rõ Lăng Thiên khủng bố như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cùng hắn tranh đoạt cái kia yêu hồ tộc mỹ nữ. Càng sẽ không mang theo Phó Hải đi chặn giết hắn. Chỉ đáng tiếc bây giờ hối hận cũng đã chậm. Nghe được Minh Đào lời nói, Thiên Viêm Tông đám người trên mặt đều hiện ra vẻ không thể tin được. Phó Hải thế nhưng là Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ, làm sao có thể chết ở nguyên đan đỉnh phong tu sĩ trên tay? Cái gì? Nguyên đan đỉnh phong tu sĩ? Ngươi xác định bên cạnh hắn không có cường giả đi theo? Minh Hảo Khôn sắc mặt biến đổi, lạnh lùng hướng về phía Minh Đào chất vấn lên. Hẳn không có. Ta liền là chết ở cái kia gia hỏa trên tay. Thế nhưng là Phó Thúc. Phó Thúc chính là Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ. Làm sao có thể cũng không phải đối thủ của hắn. Minh Đào nghĩ đến bản thân nhục thân bị hủy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Nguyên đan đỉnh phong liền có thể đánh giết Tử Phủ hậu kỳ. Không chỉ có là Minh Đào. Hạo Viêm Điện bên trong đám người, ngoại trừ Minh Hảo Khôn bên ngoài, phía sau đều là một mảnh mồ hôi lạnh. Minh Hảo Khôn trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc, kêu rên nói: ta quản hắn đến tột cùng là từ địa phương nào đi ra, lại dám tổn thương con ta tính mệnh, giết ta tông môn trưởng lão. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Minh Đào, ngươi ở địa phương nào tao ngộ hắn? Ta muốn tự mình xuất thủ, cảnh cáo thế nhân. Đừng tưởng rằng chúng ta Thiên Viêm Tông dễ trêu. Cho dù là ngoại vực tu sĩ, đến huyết nguyệt chi hải, cũng không thể trêu chọc Thiên Viêm Tông. Trên người hắn toát ra một cỗ rét lạnh sát khí, ép tới Hạo Viêm Điện bên trong đám người. Cho dù là có Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ thái thượng trưởng lão đều thần sắc kịch biến, nhao nhao khom lưng. Tựa hồ ở trong mắt Minh Hảo Khôn, liền xem như ngoại vực những cái kia tông môn, cũng không cái gì không tầm thường. Chương 145. Minh Hảo Khôn cơn giận: ta là ở Sùng Minh đảo ngoại hải gặp được tiểu tử kia. Bọn họ thuyền hẳn là đang hướng về lệnh hồ đảo chạy tới. Phụ thân đại nhân, ngươi nhất định muốn cho ta báo thù. Minh Đào sắc mặt dữ tợn hô lên. Có Minh Hảo Khôn xuất thủ, cái kia hủy bản thân thân thể tiểu tặc lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Minh Hảo Khôn hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Hạo Viêm Điện bên trong chư vị trưởng lão cùng chấp sự, trầm giọng nói: ta muốn ra ngoài một chuyến, ít thì 10 ngày, nhiều thì 3 tháng. Vô luận có hay không giết chết tiểu tử kia, đều sẽ trở về tông môn. Ta không ở trong khoảng thời gian này, tất cả sự vụ giao cho Đinh trưởng lão chủ trì. Nếu có người dám lá mặt lá trái, ta trở về định trảm không buông tha. Thiên Viêm Tông đám người ầm vang đồng ý. Sau đó Minh Hảo Khôn từ nạp giới lấy ra một chiếc kiểu dáng cổ phác, thiêu đốt lên điểm điểm kim quang cây đèn, đem bao vây lấy Minh Đào đoàn kia kim quang phóng tới cây đèn ngọn lửa phía trên. Kim sắc hỏa diễm lập tức cùng kim quang hóa làm một thể, tức khắc nhường Minh Đào trên mặt hiện ra sảng khoái. Tiếp lấy Minh Hảo Khôn đem cây đèn đặt ở Minh Đào vỡ vụn mệnh phù một bên, trầm giọng nói: Dưỡng hồn đăng có thể ôn dưỡng hồn phách. Ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Chờ ta trở về. Lại vì ngươi tìm một bộ thiên phú dị bẩm thân thể. Đưa ngươi hồn phách quán thâu đi vào. Sau khi nói xong. Hắn nhẹ nhàng quơ quơ ốm tay áo. Thân thể hóa thành một đạo phảng phất có thể thiêu đốt trường không liệt diễm. Từ hảo viêm điện bên trong bay ra ngoài. Nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Lăng Thiên lấy ra một đống thượng phẩm linh thạch. Dùng tử cực diệu tinh quyết đem bên trong ẩm chứa nguyên lực toàn bộ đều thu nạp sau đó. Lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Ngoài khoang thuyền đã là đầy sao thấu trời. Mặt biển phía trên gió bình sóng lặng. Chỉ có lâu thuyền vẫn ở chỗ cũ đầy buồm tiến lên. Tầng tầng trận pháp ở trên thân thuyền lập lòe phát sáng. Khiến cho lâu thuyền phảng phất ở trên mặt biển trượt. Cực nhanh vô cùng. Lăng công tử. Chúng ta cũng đã rời đi phiến kia hải vực. Thiên Viêm Tông người hẳn là tìm không thấy chúng ta. Có phải hay không có thể chậm một chút. Trông thấy Lăng Thiên đi ra khoang thuyền. Triệu đại quân lập tức tiến lên đón. Bồi tiếp mặt cười đối với hắn hỏi một câu. Mặt cười phía dưới. Ẩn giấu đi tràn đầy vẻ nhức nhối. Khởi động lâu thuyền phía trên trận pháp tăng tốc hành xử tốc độ. Mỗi thời mỗi khắc thiêu đốt đều là linh thạch. Coi như hắn thân gia phong phú. Cũng không chịu được loại này chi tiêu. Ngày thường thuyền trận pháp chỉ là gặp được nguy hiểm thời điểm mới có thể khởi động. Ít thì một khắc đồng hồ. Nhiều thì nửa canh giờ liền sẽ ngừng vận chuyển. Nơi đó sẽ giống hôm nay dạng này. Trọn vẹn vận chuyển gần nửa ngày. Ném vào thượng phẩm linh thạch đều tính ra hàng trăm. Lăng Thiên nhìn không được cười lên. Thấp giọng nói. Không thể ngừng. Đi được càng xa càng tốt. Vạn tượng cảnh tu sĩ thực lực sâu không lường được. Người nào biết rõ hắn có hay không cái gì bí pháp có thể ở nhất định phạm vi truy tung chúng ta. Sau khi nói xong. Hắn từ trong ngực móc ra hai cái cẩm nang. Đưa tới Triệu đại quân trong tay. Cười nói. Trong này có 500 khối thượng phẩm linh thạch. Ngươi cứ việc cầm đi dùng. Nếu như không đủ. Lại tới tìm ta. Hôm nay giết Minh Đào cùng bên cạnh hắn hộ vệ. Phát một món tiền nhỏ. Treo chống trận pháp vận chuyển linh thạch. Chúng ta vẫn là không thiếu. Cái này làm sao có ý tốt. Triệu đại quân sườn sốt một chút. Không nghĩ đến Lăng Thiên xuất thủ như thế hào phóng. 500 khối thượng phẩm linh thạch không những có thể bổ khuyết bản thân hao tổn. Còn có được lừa. Hơn nữa nghe Lăng Thiên lời. Tựa hồ phía sau thêm còn sẽ lại xuất ra linh thạch đến. Trên người của ta linh thạch quá nhiều, ngươi cứ việc cầm chính là. Lăng Thiên phất phất tay. Sau đó quay người hướng về mũi tàu đi đến. Bạch Phỉ Nhi một thân váy trắng. Đứng ở mũi tàu. Phong thái hiểu điệu. Phiêu nhiên như tiên. Bạch Phỉ Nhi quay đầu. Hướng về phía Lăng Thiên vũ mị cười một tiếng. Ôn nhu nói. Bị bắt lấy sau đó. Ta chưa bao giờ nghĩ tới. Bản thân thế mà còn có như thế có thể nhẹ nhõm đứng ở đầu thuyền ngắm phong cảnh một ngày. Lăng công tử. Cảm ơn ngươi. Lăng Thiên đi đến Bạch Phỉ Nhi bên người. Chỉ phía trước bị màn đêm bao phủ mặt biển. Thấp giọng nói. Ta đi tới huyết nguyệt chi hải phía trước. Nghe nói nơi này trong biển yêu thú hoành hành. Thế nhưng là mấy ngày nay lại gió bình sóng lặng. Căn bản không trông thấy cái gì yêu thú. Chẳng lẽ hoang tuyết nguyên phía trên những cái kia ra hỏa đều ở gạt ta. Nghe được hắn lời nói. Bạch Phỉ Nhi phúc xích khẽ cười một tiếng. Sau đó cuống quýt che miệng. Thấp giọng giải thích nói. Chúng ta hiện tại đi đường thủy. Là không biết chết bao nhiêu người. Chìm bao nhiêu thuyền mới tìm ra an toàn đường thủy một trong. Trong biển yêu thú cực ít sẽ xuất hiện. Phủ cận Sùng Minh đảo cùng chúng ta lệnh hồ đảo cường giả cũng sẽ định kỳ dò xét. Thanh trừ du đãng tới yêu thú. Cho nên tương đối an toàn. Nếu như trệch hướng đầu này đường thủy mà nói. Lái vào đến mênh mông đại hải. Ngươi liền biết rõ lời hại. Nguyên lai như thế. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Đang chuẩn bị nói chút gì. Đột nhiên thần sắc biến đổi. Một đạo cực kỳ cường hoành thần niệm. Phảng phất gợn sóng. Từ phủ cận càn quét mà qua. phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Lăng công tử, ngươi thế nào? Trông thấy Lăng Thiên thần sắc trên mặt ngưng kết. Bạch Phỉ Nhi sửng sốt một cái. Trong lòng hiện ra không tốt cảm giác. Vội vàng khẽ mở môi anh đào. Đối với hắn lo lắng hỏi. Lăng Thiên từ nạp giới lấy ra một chương tiểu na di đạo phù. Bắt lấy Bạch Phỉ Nhi mềm mại như ngọc tay nhỏ. Trực tiếp nhét vào nàng trong lòng bàn tay. Thấp giọng nói. Thiên Viêm Tông người đã đến. Đang lấy thần niệm tìm kiếm ta tung tích. Ta phải rời đi nơi này. Nếu không sẽ liên lụy đến các ngươi. Chương này tiểu na di đạo phù là ta tự minh đào nạp giới lấy được. Thời khắc mấu chốt. Ngươi có thể dùng nó thoát thân. Về phần triệu chủ thuyền bọn họ. Chỉ cần ta không ở thuyền. Đối phương sẽ không để ý tới giống hắn dạng này tôm cá nhãi nhép. Bạch Phỉ Nhi mắt đẹp hiện ra một vòng vẻ bối rối. Vội vàng cầm trong tay tiểu na di đạo phù đưa lại đến Lăng Thiên trước mặt. Thấp giọng nói. Lăng công tử ngươi đối mặt cường địch. So với ta càng cần loại này hộ thân bảo vật. Trên tay của ta còn có hai chương, ngươi cứ việc cầm, nhớ ký về sau liên tiếp linh thạch trả lại hết ta. Lăng Thiên mỉm cười. Ngự không mà lên. Đối Triệu đại quân trầm giọng nói. Triệu chủ thuyền. Thiên Viêm Tông có người đến. Ta thay các ngươi đem người dẫn đi. Chúng ta liền như vậy cáo biệt. Sau khi nói xong. Hắn thân hóa tinh quang. Một cái lấp lóe. Liền là ngàn trượng cự ly. Sau đó chỉ thấy tinh quang liên tục lập lòe. Chốc lát sau đó. Bạch Phỉ Nhi cùng Triệu đại quân tầm mắt. Liền lại cũng nhìn không thấy Lăng Thiên tung tích. Mặt biển. Tư không. Minh Hảo Khôn Huyền Lập cùng Minh Mông Hải Thiên ở giữa. Trong tay nắm chặt một mai sáng long lanh vô cùng. Lập lòe điểm điểm tinh quang thủy tinh cầu. Hai mắt hơi hơi đóng lại. Đem một sợi thần niệm. Đầu nhập tới trong tay cái kia thủy tinh cầu. Thần niệm chui vào đến thủy tinh cầu sau đó. Lập tức khuấy động mà ra. Nháy mắt bị tăng cường hàng trăm hàng ngàn lần. Hóa thành từng đảo gợn sóng. Quét ngang tứ phía bát phương. Bao phủ chu vi mấy ngàn dặm bên trong hải vực. Mặt biển phía trên tất cả đội thuyền. Tu sĩ. Toàn bộ đều không cách nào tránh thoát. Từng cách lộ ra ở Minh Hảo Khôn trong ấp. A, Minh Hảo Khôn trong miệng phát ra một tiếng thấp giọng hô. Sau đó đột nhiên mở ra hai mắt. Ánh mắt như điện. Đảo qua yên lặng bầu trời đêm. Trong mắt tuôn ra vẻ tàn khốc. Nguyên đan đỉnh phong tu sĩ thế mà có thể cảm giác được ta thần niệm đảo qua. 10 phần 10 liền là tiểu tử kia. Minh Hảo Khôn bên khóe miệng hiện ra một vòng nhe răng cười. Sau đó thu hồi trong tay thủy tinh cầu. Thân thể hóa thành một đạo liệt diễm lưu quang. Hướng về Lăng Thiên đuổi tới. Lăng Thiên ngự không mà đi. Dán vào mặt biển phi nhanh. Trong nháy mắt. Liền đã trệt hướng Bạch Phỉ Nhi nói tới an toàn đường thủy. Hướng về yêu thú tàn phá bừa bãi hung hiểm hải vực bay qua. Giờ phút này hắn chỉ muốn nhường bản thân tốc độ càng nhanh một chút. Tận lực kéo ra cùng Bạch Phỉ Nhi còn có Triệu đại quân bọn họ cự ly. Để tránh vị kia cường giả bí ẩn đúng lúc đi ngang qua. Trở tay đem bọn họ diệt đi. Cách này đối vị kia có thể lấy thần niệm tìm kiếm bản thân cường giả tới nói. Đơn giản như thổi một hơi dễ dàng. Ầm ầm. Đột nhiên. Chân trời cực xa. Truyền đến mơ hồ oanh minh thanh. Lăng Thiên trong lòng âm thầm giật mình. Thân thể đứng ở giữa không trung. Hướng về hậu phương nhìn lại. Chỉ thấy hậu phương hải thiên đụng vào nhau chỗ sáng lên một chút lửa ánh sáng. Sau đó cái kia châm lửa ánh sáng phảng phất núi lửa phun trào phi tốc lan tràn. Trong chốc lát chiếu sáng lên một mảnh thiên không. Giống như một đảo hỏa tuyến. Hướng về phía bên mình thẳng tắp lao đến. Lăng Thiên trong lòng trầm xuống. Như vậy thanh thế. Ngoại trừ Thiên Viêm Tông phái tới truy sát bản thân cường giả sau đó. Còn có thể có người nào? Trong mắt hắn lóe qua một vòng vẻ kiên nghị. Thuận tay từ nạp giới lấy ra một chương thủy độn phù. Sau đó đem nguyên khí quán thâu đến phù triện. Chỉ thấy bích quang lập lòe. Một đoàn giống như gợn sóng sóng nước liền trùm lên trên người hắn. giống như cho hắn mặc vào một kiện cực kỳ thiếp thân quần áo dường như. Nhưng hắn mảy may không có cảm giác được trói buộc. Trong chốc lát, đạo kia hỏa tuyến lại tiến lên rất nhiều. Mơ hồ có thể trông thấy thẳng tắp bay tới hỏa diễm. Có một nhân ảnh. Chỉ cần là nơi hắn đi qua. Phảng phất liền thiên không đều có thể đốt xuyên. Lăng Thiên không có bất kỳ do dự nào. Thân thể giống như núi cao. Đột nhiên chìm xuống. Chui vào đến mênh mông hải thủy. Một mực chìm đến đáy biển. Sau đó lúc này mới phân thủy mà đi. Mặc dù phương hướng không phân biệt. Nhưng chỉ cần có thể chạy ra mặt biển phía trên cái kia cường giả bí ẩn thần niệm phạm vi cảm ứng bên ngoài. Mặc kệ đi đến đâu đều được. Minh Hảo Khôn chớp mắt liền vọt tới Lăng Thiên chìm vào hải thủy bên trong địa phương. Hắn hai chân hư hư đạp ở chập trùng cuộn sóng. Nháy mắt chu vi trăm trượng bên trong hải thủy giống như ngưng kết đồng dạng. Mặc kệ chung quanh cuộn sóng như thế nào chập trùng. Mảnh này hải vực. Thế mà giống như đất bằng. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Thủy độn phù. Minh Hảo Khôn trên mặt hiện ra dữ tợn nộ tiếu. Nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Cái này thủy độn phù vẫn là hắn cho mình cái kia bảo bối nhi tử phòng thân sử dụng. Không nghĩ đến bây giờ lại bị giết con cừu nhân lấy ra trốn tránh bản thân truy sát. Tiểu tặc, ngươi đi ra cho ta. Minh Hảo Khôn gầm thét một tiếng. Chỉ nghe được thanh âm xa xa khuấy động ra ngoài. Như sấm nổ chấn động không ngớt. Ẩm ẩm truyền ra mấy chục dặm xa. Hắn trên tay phải bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Sau đó hung hăng hướng về dưới thân hải thủy nhẫn tới. Một cái chu vi trăm trượng hỏa diễm cự trưởng nháy mắt từ hắn trong lòng bàn tay tuôn ra. Sau đó chui vào đến hải thủy. Một đường chìm xuống. Bốc hơi hải thủy. Dâng lên tầng tầng xương trắng. Trong chốc lát mặt biển phía trên xuất hiện một cái chu vi trăm trượng. Sâu đạt trăm trượng to lớn lỗ hổng. Trung quanh hải thủy phun trào. Lại giống như bị vô hình bình chứng ngăn cản dường như. Thế mà không cách nào đem hắn tiện tay một trường bốc hơi hải thủy lấp đầy. Chốc lát sau đó. Minh Hảo Khôn trung quanh không gian đột nhiên buông lỏng. Sau đó hải thủy hiện ra hoa lạp lạp thanh âm. Điên cuồng hướng về chỗ kia bị hắn oanh ra hang động dũng mãnh lao tới. Lúc này mới đem cái kia chu vi trăm trượng to lớn lỗ hổng lấp đầy. Chương 146. Thủy độn Minh Hảo Khôn một kích này. Thuần túy chỉ là vì cho hả giận. Hắn kêu rên một tiếng. Đem khỏa kia từ một chỗ động phủ bên trong ngẫu nhiên lấy được ngự thần châu từ nạp giới lấy ra. Nắm ở lòng bàn tay. Sau đó tác động thần niệm. Mượn nhờ khỏa này ngự thần châu tìm kiếm Lăng Thiên hạ lạc. Thần niệm từ ngự thần châu bên trong kích thích ra. Quét ngang khắp nơi. Bất quá thần niệm ở trong biển không cách nào đi xa. Phạm vi bao phủ cực kỳ có hạn. Minh Hảo Khôn tìm kiếm chốc lát sau đó. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn giống như ma thần đồng dạng. Hai chân điểm ở cái kia chập trùng cuộn sóng. Tầm mắt hơi hơi đóng lại. Giống như một tôn pho tượng. Thủy độn phù chỉ có thể kéo dài nửa canh giờ. Đến lúc đó Lăng Thiên tự nhiên sẽ xông ra mặt nước. Hắn tin tưởng chỉ là một cái nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Coi như thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng không có khả năng đào thoát bản thân sử dụng ngự thần châu sau đó. Thần niệm phạm vi bao trùm. Lăng Thiên mượn nhờ thủy độn phù. Ở đáy biển tiềm hành. Thi triển ra thước tinh độn pháp. Thân hình lấp lóe. Liền là ngàn trượng cự ly. Đợi đến trên người thủy độn phù phía trên xuất hiện từng đạo vết rách lúc. Hắn lại từ nạp giới bên trong lại lấy ra một chương thủy độn phù đến. Giờ phút này không phải đau lòng những cái này phù triển thời điểm. Chỉ cần có thể ở cái kia cường giả bí ẩn thủ hạ giữ được tính mạng. Dù là tiêu hao tiểu Na-di đạo phù. Đều là đáng giá. Đem trên người ba tấm thủy độn phù toàn bộ đều dùng xong. Lăng Thiên ở đáy biển tiềm hành dòng dã một canh giờ dưới. Đợi đến cuối cùng tấm kia thủy độn phù triệt để vỡ vụn thời điểm. Hắn mới từ đáy biển nhảy lên một cái. Vọt tới mặt nước phía trên. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Chung quanh đều là mênh mông sóng biển. Cuối tầm mắt đều nhìn không thấy bất luận cái gì hòn đảo. Lục địa. cũng không biết đến tột cùng người ở chỗ nào. Giờ phút này như trước vẫn là đêm khuya. Trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Lăng Thiên tùy ý phân biệt phương hướng. Sau đó ngự không phi hành. Hướng về Hải Thiên cuối cùng bay đi. Chỉ cần tìm một chỗ có người cư trú hòn đảo. Liền có thể biết rõ bản thân đến tột cùng người ở chỗ nào. Ầm, đột nhiên. Phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó một đảo cao trăm trượng cột nước từ mặt biển phía trên đằng không mà lên. Sau đó từng đảo cột nước liên tục dâng lên. Mấy chục trượng cao sóng lớn. Từ nơi xa vọt tới. Mơ hồ. Còn có thể nghe được có yêu thú dữ tợn tiếng gào thét truyền đến. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng tinh mang. Sau đó lặng yên hướng về bên kia bay đi. Chỉ thấy một đầu hình như núi nhỏ. Trên lưng tràn đầy giống như lưới dao móc ngược vây cá cự kình đột nhiên há mồm. Đem chung quanh trăm trượng bên trong hải thủy đều thu nạp vào. Sau đó phun mạnh ra. Hóa thành một đảo có thể phá vỡ núi toái thạch cột nước. Hướng về trong biển một đầu có 8 cái dài đến trăm trượng xúc tu. Thân cao mấy chục trượng bát trảo trương ngư phun tới. Yêu tu trương ngư huy động dài trăm trượng xúc tu. Cùng nhau rút đánh vào trước người mặt biển. Sau đó 8 cái cao trăm trượng cột nước song song lấy trùng thiên mà lên. Cực kỳ hùng vĩ. Cùng lợi nhận hổ kình trong miệng phun ra thủy trụ đâm vào cùng một chỗ. Đem chung quanh ngàn trượng bên trong mặt biển. Chấn động đến đột nhiên chìm xuống. Ngay sau đó vô số thủy tích từ không trung rơi xuống nước. Bao trùm vài ngàn trượng chu vi mặt biển. Chỉ bất quá những cái này thủy tích ở dưới tinh quang. Lập lòe điểm điểm lân ánh sáng. Màu sắc u lục. Rõ ràng là đầu kia yêu tu trương ngư đem xúc tu chúng độc làm phóng thích đến cột nước. Tiếp lấy hai cỗ cột nước va chạm lực lượng. Để nó thể nội kỳ độc như mưa rơi xuống. Ăn mòn đầu kia lợi nhận hổ kình da rẻ. Thân thể. Những cái kia lập lòe màu xanh biếc lân quang vũ rơi vào lợi nhận hổ kình thân thể. Tức khắc liền toát ra vô số đạo bích sắc sương mù. Lợi nhận hổ kình giống như núi nhỏ thân thể đầu tiên là dừng lại. Sau đó điên cuồng vặn vẹo. Co rúm lên. Cấp tốc hướng về biển sâu bên trong kín đáo đi tới. Muốn dùng hải thủy đến cọ rửa những cái này màu xanh biếc kỳ độc. Chỉ trông thấy từng đảo cột nước từ đáy biển phun ra. Nương theo lấy cái kia một cỗ sóng lớn hướng về bốn phía dập dờn mà đi. Lợi nhận hổ kình ở đáy biển náo ra to lớn thanh thế. Phảng phất chung quanh nơi này vài ngàn trượng hải vực bên trong hải thủy. Chính đang sôi trào. Lăng Thiên trong lòng âm thầm chấn kinh. Những cái này yêu thú mặc dù còn chưa hóa thành hình người. Nhưng lại cũng đã nắm giữ linh trí. Vừa mới cái kia yêu tu trương ngư liền âm thầm hố lợi nhận hổ kình một thanh. Tiếp lấy va chạm cột nước. Đem độc tố hóa thành nước mưa rơi xuống. Vô khổng bất nhập bao trùm đến lợi nhận hổ kình trên người. Đưa nó trọng thương. Bất quá hai đầu này yêu thú thực lực đều chỉ là tử phủ sơ kỳ mà thôi. Nếu không phải bọn họ ở trong biển có thể trưởng thành như thế khổng lồ thân hình. Vừa mới lúc chiến đấu thanh thế. Tuyệt đối sẽ không như thế dọa người. Đầu kia lợi nhận hổ kình chậm rãi từ trong biển hiện lên. Trên lưng tràn đầy bị độc tố ăn mòn sau vết thương. Còn tại hướng bên ngoài giữ lại lam sắc huyết dịch. Thoạt nhìn thê thảm đến cực điểm. Nó hướng về phía đầu kia yêu tu trương ngư phát ra một tiếng gào thét. Trên lưng phun mạnh ra một đảo cao trăm trượng cột nước. Sau đó những cái kia giống như lưới dao móc ngược vây cá. Lói lên từng vòng đạm lam sắc quang mang. Tinh tế nhìn lại. Thế mà ẩn ẩn có trận pháp hình thức ban đầu ở trong đó. Phảng phất hàm chứa một loại nào đó đơn giản thiên địa chí lý. Sau đó lợi nhận hổ kình gầm thét một tiếng. Trên lưng cái kia mấy trăm cây ngược lại vây cá bắn ra. Giống như bão tố hướng về yêu tu trương ngư đâm tới. Yêu tu trương ngư huy động 8 đầu dài trăm trượng xúc tu. Lập lại chiêu cũ. Lại một lần nữa hung hăng rút kích ở trên mặt biển. Oanh lên 8 đảo cột nước. Chắn trước người. Những cái này trong biển yêu thú không có biến ảo thành người hình trước đó. Không cách nào lĩnh ngộ được thiên phú thần thông. Chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu. Bất kể là yêu tu trương ngư xúc tu. Độc tố. vẫn là lợi nhận hổ kình phun ra thủy trù cùng những cái kia phảng phất mũi tên nhọn ngược lại vây cá. Đều là như thế. Những cái kia lập lòe giống như trận pháp quang mang lợi nhận ngược lại vây cá. Xuyên qua yêu tu Trương Ngư oanh ra thủy trụ. Chui vào đến nó thân thể. Tức khắc để nó máu tươi bay ra. Tám đầu xúc tu lung tung huy động. Ở trên mặt biển đánh ra từng đảo cao trăm trượng cột nước. Dù sao giãy giụa. Cuối cùng rốt cuộc chậm rãi đình chỉ động tĩnh. Trôi nổi ở trên mặt biển. Lợi nhận hổ kình đem trên lưng ngược lại vây cá toàn bộ đều bắn ra. Đánh chết yêu tu Trương Ngư sau đó. Cũng biến héo ngừng lại so. Sau đó chậm rãi hướng về yêu tu Trương Ngư bơi đi. Chỉ cần đưa nó thôn phệ. Liền có thể cấp tốc khôi phục tinh lực. Thậm chí có thể làm cho thực lực tiến thêm một tầng. Sớm ngày tiến giai tử phủ trung kỳ. Hóa thành hình người. Lăng Thiên bên khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Hắn tỏa sơn quan hổ đấu nhìn nữa ngày trò hay. Hiện tại cũng là đến thu hoạch thời điểm. Bất kể là yêu tu Trương Ngư vẫn là lợi nhận hổ kình. Bọn họ thể nội nội đan có thể đều là đồ tốt. Trực tiếp nuốt có thể tăng cường nguyên lực. Không thua kém một bình nguyên dịch. Nếu như cầm lấy đi luyện dược. Càng có thể đủ triệt để đem hắn bên trong ẩm chứa nguyên lực tinh luyện ra. Luyện chế thành đại bổ đan dược không nói chơi. Hắn ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra. Phía sau vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Sau đó hướng về đầu kia lợi nhận hổ kình nhào tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Ở trên mặt biển khuấy động ra từng đợt âm bạo. Trong chốc lát. Liền xuất hiện ở đầu kia lợi nhận hổ kình phía trên. Cảm giác được Lăng Thiên đánh tới. Lợi nhận hổ kình cách kia cực đại đầu đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó lập lòe huyết hồng sắc quang mang con mắt trừng trừng hắn. Trong miệng phát ra từng tiếng gào thét. Phảng phất đang cảnh cáo Lăng Thiên. Nhưng hắn lập tức rời đi. Trông thấy Lăng Thiên tựa hồ không có đem bản thân cảnh cáo coi là chuyện đáng kể. Lợi nhận hổ kình lần thứ hai phát ra một tiếng gầm thét. Sau đó nảy nở miệng rộng. Đem chu vi trăm trượng bên trong hải thủy đều thu nạp đến thân thể. Ngay sau đó trên lưng đột nhiên phun ra hơn 10 đảo giống như mũi tên nhọn cột nước. Hướng về Lăng Thiên oanh kích tới. Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm phía trên toát ra điểm điểm tinh quang. Hướng về những cái kia oanh đến trước mặt cột nước hung hăng đánh xuống. Chỉ nghe được âm thanh sấm sét nổ lên. Những cái kia bài không mà đến cột nước. Ở hắn một kiếm chém xuống phía dưới. Hóa thành đầy trời nước mưa. Hướng về bốn phía băng tán mà đi. Hắn thân hình từ trong cột nước xông ra. Sau đó ngưng tụ thần niệm. Hóa thành một chuôi lợi kiếm. Trực tiếp chui vào đến lợi nhận hổ kình trong ấp. Chém vào nó hồn phách. Nhưng lợi nhận hổ kình cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên dừng lại. Lơ lửng ở trên mặt biển. Cũng không còn bất kỳ động tác gì. Hắn một kiếm chém vào ở lợi nhận hổ kình trên trán. Sau đó lưới kiếm phía trên lập lòe tinh quang điên cuồng phun trào. Trực tiếp chui vào đến lợi nhận hổ kình thân thể. Từng đảo tinh quang. Từ lợi nhận hổ kình trên người những cái kia bị yêu tu Trương Ngư độc tố ăn mòn trong vết thương tuôn ra. Nó trên trán mấy chục trượng dài đảo kia vết thương ghê rợn. Đang dâng trào ra ngoài lấy lam sắc máu tươi. Một kích đắc thủ sau đó. Lăng Thiên cấp tốc lách mình bay ngược. Lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn xem mặt biển phía trên lợi nhận hổ kình điên cuồng làm lấy vùng vẫy giãy chết. Quấy lên từng đoàn sóng biển. Cuối cùng sóng biển dần dần ngừng. Mà lợi nhận hổ kình cũng triệt để không có động tĩnh. Lăng Thiên rơi vào lợi nhận hổ kình trên lưng. Sau đó vẫn tinh kiếm chậm rãi đưa nó cái kia khổng lồ thân thể mổ ra. Tìm tới cái viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay nội đan. Thần niệm phun trào. Đem nội đan từ lợi nhận hổ kình thể nội cuốn lên. Rơi vào trong lòng bàn tay bên trong. Ngay sau đó hắn lại đem yêu tu Trương Ngư nội đan cũng lấy ra ngoài. Hai mai nội đan hơi có khác biệt. Lợi nhận hổ kình nội đan hiện ra biển lam sắc. Bên trong dũng động long lanh quang hoa. Mà yêu tu Trương Ngư nội đan thì là màu xanh biếc. Hiện ra một cỗ âm hàn khí tức. Chỉ sợ dùng nó có thể luyện chế thành kinh người kỳ độc. tử phủ cảnh tu sĩ, chỉ cần nhiễm phải, nhất định khó có thể may mắn thoát khỏi. Đem hai đầu này yêu thú nội đan lấy ra đến sau đó, Lăng Thiên không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về Hải Thiên giao tiếp chỗ bay đi, tìm kiếm hòn đảo tung tích. Hắn sau lưng cực xa ra, Minh Hảo Khôn treo đứng ở mênh mông nộ hải, trong tay nắm chặt viên kia ngự thần châu. Cách mỗi nửa canh giờ, đều sẽ phân ra một sợi thần niệm đến ngự thần châu, tìm kiếm Lăng Thiên tung tích, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tiểu tử kia nhất định là liên tục sử dụng ba tấm thủy độn phù, cho nên mới có thể chạy ra ngự thần châu phạm vi cảm ứng bên ngoài. Lần này phiền toái, nhìn đến cần bốn phía tìm kiếm mới có cơ hội tìm ra hắn hạ lạc. Minh Hảo Khôn trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, sau đó đem ngự thần châu thu hồi, hướng về huyết nguyệt chi hải chỗ sâu bay đi. Nơi đó hoàn cảnh phức tạp nhất, nếu như Lăng Thiên muốn ẩn núp mà nói, chỉ có thể hướng huyết nguyệt chi hải bên trong đi mới được. Nơi xa mặt biển, Bạch Phỉ Nhi nắm chặt trong lòng bàn tay bên trong tấm kia tiểu Na Di đạo phù, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Đứng ở bên người nàng Triệu Đại Quân đồng dạng mặt lộ vẻ buồn sầu. Lúc trước từ chân trời phá không mà đến, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đêm đều đốt một đảo hỏa tuyến, mang theo cường hoành vô cùng khí tức, từ bọn họ chiếc này lâu thuyền phủ cận bay qua, hướng về Lăng Thiên vị trí phương hướng đuổi theo. Ai cũng biết rõ, nhất định là Thiên Viêm Tông xuất động cường giả đến đối phó Lăng Thiên. Chỉ nhìn đảo kia thiêu đốt lên hỏa tuyến ở trên bầu trời lưu lại dấu vết thật lâu không tiêu tan, liền biết rõ Thiên Viêm Tông phái tới tu sĩ thực lực mạnh, chỉ sợ kém cỏi nhất đều là tử phủ đỉnh phong. Cho nên hai người một mực đứng ở đầu thuyền, trong lòng yên lặng vì Lăng Thiên cầu nguyện, hy vọng hắn có thể trốn qua kiếp nạn này. Chương 147. Phân giới đảo Bạch Phỉ Nhi thở phào một cái, nhẹ nhàng gật đầu nói, bên kia giống như không có kịp chiến qua dấu vết. Ta nghĩ Lăng công tử sẽ không có chuyện gì. Mặc dù truy sát Lăng Thiên người thực lực cường hoành, bất quá thấy được Lăng Thiên bản sự sau đó, nàng không cảm thấy người kia thật có thể ở vô thanh vô tức đánh giết Lăng Thiên. Huống chi, Lăng Thiên trên tay thế nhưng là có tiểu Na Di đạo phù. Dù là ở tuyệt cảnh, đều có một đường thoát thân hy vọng. Nếu như ta đoán không sai mà nói, vừa mới người kia hẳn là Thiên Viêm Tông tông chủ Minh Hảo Khôn, vạn tượng sơ kỳ cường giả. Triệu Đại Quân sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, chỉ có thể hy vọng Lăng công tử người hiền tự có thiên tướng. Hắn lời nói nhường Bạch Phỉ Nhi trong lòng hơi hơi trầm xuống. Bọn họ lệnh hồ đảo cũng có một vị vạn tượng sơ kỳ tu sĩ, đây chính là bọn họ yêu hồ tộc lão tổ tông, một mực ở trong hậu sơn tiềm tu. Nếu không phải là tông môn sinh tử tồn vong thời khắc, căn bản không biết rời núi. Không nghĩ đến Minh Hảo Khôn thế mà lại tự mình xuất thủ truy sát Lăng Thiên, liền tỏa trấn tông môn đều không để ý tới. Lăng Thiên giờ phút này đang chậm ung dung hướng về phía trước một tòa hải đảo bay đi. Giờ phút này sắc trời cũng đã sáng rõ, tật túc phi hành cả đêm sau đó, hắn đem tốc độ hàng xuống tới. Xuất hiện ở hắn phía trước tòa kia hải đảo diện tích cực lớn, tựa hồ không kém hơn Nhạy Bén. Từ xa nhìn lại, liền có thể phát hiện trên đảo có rất nhiều ban công cung điện. Hải đảo địa thế bằng phẳng, chỉ có trung bộ hơi nhô lên. Những kiến trúc kia liền dày đặc tỏa lạc ở trong hải đảo. Từ không trung nhìn lại, hình như một khỏa chân châu. Người đến ngừng bước, còn không có chờ hắn bay đến tòa kia hải đảo phía trên, liền trông thấy hai cái ăn mặc lam sắc cẩm bào tuổi trẻ tu sĩ ngự không mà lên, xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với hắn trầm giọng hét to, lớn tiếng cảnh cáo. Lăng Thiên lơ lửng ở giữa không trung, cười nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cho nên muốn tới nhìn xem, cũng không áp ý. Hai cái kia tuổi trẻ tu sĩ thực lực đều ở nguyên đan hậu kỳ, nhưng là đối mặt Lăng Thiên cái này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, trên mặt nhưng lại không biến sắc. Liếc nhau sau đó, Trong đó một người mở miệng nói. Chúng ta phân giới đảo cấm chỉ bất luận cái gì tu sĩ ở trên đảo phi hành xuyên qua. Nếu muốn lên đảo, xin mời đi theo ta. Sau khi nói xong, hai người hướng về trên đảo một tòa bến tàu bên kia bay đi. Ra hiệu Lăng Thiên cùng ở bọn hắn sau lưng. Phân giới đảo. Lăng Thiên thấp giọng thì thầm một câu. Hắn nghe Triệu Đại Quân giới thiệu phụ cận rất nhiều hải đảo thế lực, nhưng từ chưa nghe hắn nhắc qua tòa hòn đảo này. Nhìn đến bản thân chạy phải có đủ xa, rất khả năng cũng đã không ở Sùng Minh đảo đến Lệnh Hồ đảo mảnh kia hải vực. Bất quá như vậy cũng tốt, vì kia Thiên Viêm tông cường giả bí ẩn muốn đuổi theo bản thân sẽ càng thêm phiền phức. Chút lát sau đó, Lăng Thiên theo lấy hai tên kia tuổi trẻ tu sĩ rơi vào phân giới đảo. Hai tên kia tu sĩ quay đầu nhìn hắn một cái, đều hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó trong đó một người mở miệng nói. Phân giới đảo phía trên cấm chỉ phi hành. Chỉ cần ghi nhớ đừng chọc đến chúng ta Ngục Hải Các. Tất cả cũng không có vấn đề gì. Dù là ngươi muốn xuất thủ giết người đều được. Một người khác khẽ cười nói. Bất quá lấy ngươi cái này thực lực, vẫn là trước lo lắng bản thân không muốn bị người đánh giết a. Sau khi nói xong, hai người ngự không mà đi. Bọn họ đều là Ngục Hải Các đệ tử, ở nơi này phân giới đảo, tự nhiên sẽ không tuân thủ quy củ. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khẽ, hướng về bến tàu nhìn lại, chỉ thấy từng chiếc lâu thuyền dừng sát ở bến tàu, chính đang trên dưới hàng hóa. Hiển nhiên bên này mậu dịch đi lại cũng không so Sùng Minh đảo kém hơn bao nhiêu. Hắn dạo chơi hướng về bến tàu phụ cận một gian tiểu lâu đi đến. Muốn tìm hiểu tin tức. Vẫn là ở loại này long xà hỗn tạp chi địa càng nhanh gọn. Nếu không liền bản thân người ở chỗ nào đều không biết. Vậy dĩ nhiên không cách nào quy hoạch bước kế tiếp nên đi địa phương nào đi. Căn này tiểu lâu đạt đến tầng 4. Nếu như ngồi ở tầng cao nhất, liền có thể quan sát toàn bộ bến tàu, xem mặt biển phong quang. Bất quá Lăng Thiên đến đây chỉ là vì tìm hiểu tin tức, cho nên hắn tùy ý dưới lầu đại sảnh bên trong tìm bàn lớn tọa hạ. Một người mặc hắc sắc áo đuôi ngắn tiểu nhị bước nhanh đi tới, cười nói, vị này công tử, nghĩ ăn chút gì? Ta là ngẫu nhiên đi tới phân giới đảo, nghĩ hỏi một chút cái này phụ cận hải vực tình huống. Ngươi nếu là trả lời phải để cho ta hài lòng, khối này linh thạch liền là ngươi. Lăng Thiên mỉm cười, trong tay thêm ra một khối thượng phẩm linh thạch. Ở nơi này tiểu nhị trước mắt lung lay một cái, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Tiểu nhị này tu vi đại khái ở nguyên đan sơ kỳ bộ dáng, tiền thắng nhiều nhất có thể cầm tới một khối trung phẩm linh thạch. Chưa từng gặp qua như Lăng Thiên dạng này hào khách. Chỉ là tìm hiểu tin tức, thế mà xuất thủ liền là một khối thượng phẩm linh thạch. Hắn nhìn xem trên bàn khối kia linh thạch, trên mặt chất lên tiếu dung, khom lưng nói, vị này công tử, chúng ta phân giới đảo ở nơi này phụ cận hải vực thế nhưng là đại danh lừng lẫy. Trên đảo sản xuất long tiên thảo là luyện chế linh đan chủ dược, cho nên chung quanh hải vực thế lực đều sẽ đến đây giao dịch. Trên đảo Ngục Hải Các thực lực càng là cường hoành. Có vạn tượng cảnh tu sĩ tòa chấn. Cho nên không người dám thăm dò cái kia long tiên thảo. Tiểu lâu bên trong còn ngồi không ít khách nhân. Giờ phút này bọn họ cả đám đều giống như là nhìn xem con mồi dường như. Nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Có thể tùy tiện xuất ra một khối thượng phẩm linh thạch người. Trong tay thượng phẩm linh thạch tuyệt đối càng nhiều. Lại tăng thêm Lăng Thiên tu vi chỉ là nguyên đan đỉnh phong. Trên đảo lại không khỏi chém giết. Nếu là có thể đem Lăng Thiên giết chết, thu hoạch tuyệt đối kinh người. Nghĩ đến điểm này, những cái kia tiểu lâu bên trong ngồi các tu sĩ, liên tục quát rượu tâm tình đều không có. Chỉ là chú ý Lăng Thiên nhất cử nhất động. Chỉ cần hắn ra tiểu lâu, liền chuẩn bị ra tay. Nếu không nếu như bị kẻ khác vượt lên trước, vậy liền hối hận không kịp. Lăng Thiên đối đám kia coi bản thân như con mồi ánh mắt không thèm để ý chút nào. Tiếp tục đối bên người tiểu nhị hỏi. Nói một chút phụ cận hải vực thế lực. Ta rất muốn biết vẫn là những chuyện này. Không có vấn đề. vị này công tử, mặc dù chúng ta phân giới đảo là phụ cận lợi hại nhất thế lực, bất quá vẫn có mấy chỗ thế lực cùng chúng ta tương xứng. Tỉ như Côn Tư đảo, Ngày Diệu Tông, Tinh Nguyệt Cửa, đều mười phần lợi hại. Áo đen tiểu nhị cười hắc hắc, nhìn đến trên bàn linh thạch tiếp tục cho Lăng Thiên giảng giải. Côn Khư Đảo. Nghe được cái tên này, Lăng Thiên trong lòng khẽ động. Không nghĩ đến bản thân thế mà đã chạy ra xa như vậy. Hắn nhớ ký lúc trước Triệu Đại Quân nói qua, Côn Khư Đảo còn tại Băng Hỏa Đảo phía trước. Tất nhiên tìm được tọa độ này, liền không cần lo lắng lạc đường. Dứt khoát từ nơi này phân giới đảo xuất phát, tiến về Côn Khư đảo đi nhìn xem. Đối với bên kia khư thì hắn thế nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú. Trên người những cái này các loại pháp bảo, đan dược, còn có yêu thú nổi đan, đều có thể ở Côn Khư đảo khư thì phía trên bán ra. Có lẽ có thể tìm tới một chút đối bản thân hữu dụng đồ vật. Khối này linh thạch là ngươi cầm đi đi. Lăng Thiên cười chỉ trên bàn linh thạch. Sau đó tùy ý điểm mấy thứ phụ cận hải vực tiên mỹ hải ngư xào nấu mà thành thức ăn. Lặng lặng thưởng thức bất đồng đối đại ngô quốc gì vực phong vị. Vị này công tử, ngươi chờ chút cũng phải cẩn thận chút. Những người kia đều nhìn chằm chằm ngươi đây. Áo đen tiểu nhị tâm địa cũng không sai. Mượn mang thức ăn lên cơ hội, nhỏ giọng nhắc nhở Lăng Thiên một câu. Chỉ là mà nói không dám nói đến Thái Minh. Nhưng liền xem như dạng này, đều có mấy người đối với hắn trợn mắt nhìn. Hiển nhiên đang trách hắn xấu bản thân chuyện tốt. Lăng Thiên ánh mắt từ những cái kia các tu sĩ trên người đảo qua. Trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Những người này nếu là thật sự đem chủ ý đánh tới trên người hắn, cấp độ kia sẽ tự nhiên sẽ thấy hối hận hai chữ giá trị. Cơm nước no nê sau đó, Lăng Thiên ném một khối thượng phẩm linh thạch ở trên bàn. Đối hắc áo tiểu nhị cao giọng nói. Tiểu nhị, tính tiền, còn lại đều là thưởng cho ngươi. Trông thấy hắn bộ này diễn xuất, những cái kia nguyên bản đối với hắn nhìn chằm chằm các tu sĩ, trong mắt đều hiện ra vẻ chần chờ. Ngoại trừ những cái kia thân gia bối cảnh bất phàm công tử ca, người nào như thế hào phóng, tùy tiện ăn một bữa cơm liền ném ra một khối thượng phẩm linh thạch. Người nào biết rõ hắn sau lưng có hay không ẩn giấu đi hộ vệ. Nếu là tùy tiện đi tìm hắn phiền phức, liên lụy ra không được thế lực, chẳng phải là tự tìm cái chết. Bất quá vẫn có gan lớn người đi theo Lăng Thiên sau lưng hướng tiểu lâu bên ngoài đi. Chỉ cần có người dẫn đầu, tự nhiên sẽ có càng nhiều người hưởng ứng. Chốc lát sau đó, hơn 10 tên nguyên đan đỉnh phong, tử phủ sơ kỳ tu sĩ đứng dậy hướng về Lăng Thiên đuổi theo. Còn lại người trần chờ chốc lát sau đó, cũng đều theo ra ngoài, chuẩn bị nhìn xem tình huống. Nếu là Lăng Thiên thực lực không đủ, bọn họ liền có thể mang đến đục nước béo cò. Nếu như Lăng Thiên bên người có cường giả hộ vệ, vậy liền an tâm quan chiến. Nhìn xem những cái kia trước một bước lao ra ra hỏa làm sao không may tốt. Lăng Thiên đi ra tiểu lâu sau đó, chỉ là đi về phía trước ước chừng 10 trượng cự ly. Sau đó liền ngừng lại, quay đầu nhìn xem sau lưng đi theo hơn 10 cái tu sĩ. Lông mày hơi nhíu lên, trầm giọng nói, các ngươi đi theo ta làm cái gì? Tiểu tử, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Chỉ cần ngươi đem nạp giới linh thạch, bảo vật đều giao ra đến, ta liền tha cho ngươi một mạng. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mặt mũi dữ tợn trung niên tu sĩ nhẹ nhàng ho hai tiếng. Sau đó đứng dậy, trầm giọng hướng về phía Lăng Thiên hét lên một tiếng. Nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Không sai. Tiểu tử, giao ra trên người ngươi linh thạch, còn có thể mạng sống. Nếu không mà nói, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái khác trên mặt hữu đạo hạ tràng vết sẹo trung niên tu sĩ cười gằn, rút ra phía sau trường đao, hướng về phía Lăng Thiên bị hoa hai lần. Hắn thế nhưng là tử phủ sơ kỳ tu sĩ, đối phó Lăng Thiên cái này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ đơn giản không có chút nào áp lực. Lăng Thiên mỉm cười, nói khẽ, nếu như ta nói không đây, Nghe được hắn lời nói, bên cạnh những cái kia cùng sang đây xem náo nhiệt tu sĩ nhao nhao gật đầu. Một cái trung niên tu sĩ vịn bản thân râu ria, cười nói: ta liền biết rõ hắn khẳng định có cao thủ bảo hộ, nếu không làm sao có thể cứng rắn như thế. Không sai, ta xem những cái này chuẩn bị đối với hắn động thủ người khẳng định cũng đã bắt đầu hối hận. May mắn ta thông minh một lần, không cùng ra ngoài a. Một cái khác tuổi trẻ tu sĩ lên tiếng cười ha hả, chuẩn bị chờ lấy nhìn chút vây quanh Lăng Thiên người làm sao không may. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên tu sĩ nghe được Lăng Thiên lời sau đó, trong mắt hiện ra ngưng trọng, hướng về bốn phía bắt đầu đánh giá. Cao giọng nói: tiểu tử, đem ngươi hộ vệ kêu ra đi. Chỉ cần để cho chúng ta nhìn một chút, hôm nay ta La Bàn Tử liền nhận thua. Ta xem hắn chỉ là hư trương thanh thế. Cái này phủ cận nơi đó có cái gì cường giả, chúng ta cũng không nên bị hắn lừa. Mặt thẻo cười lạnh một tiếng. Lời tuy như thế, nhưng là trong mắt hiện ra một tia sợ hãi. Hay là đem hắn trong lòng khẩn trương bán đứng. Chương 148. Nguyệt Linh Tông Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nói: nơi này liền chỉ có ta một người. Các ngươi không cần lo lắng ta bên người cất giấu hộ vệ. Nếu muốn đồng thủ, liền nhanh một chút. Ta còn muốn bốn phía đi đi nhìn một chút không? Nghe được hắn lời nói, La Bàn Tử cùng mặt thẻo bọn họ nguyên một đám toàn bộ đều đưa mắt nhìn nhau. Hoàn toàn không dám tin tưởng hắn mà nói. Các ngươi nếu là không dám đồng thủ, vậy ta cần phải đi. Lăng Thiên hơi hơi lắc lắc đầu. Hắn cũng không muốn tăng thêm sát nghiệt. Nếu như những người này không chủ động xuất thủ, hắn cũng liền lười nhắc động thủ trừng trị. La Bàn Tử nhìn xem Lăng Thiên tựa hồ thật chuẩn bị cất bước rời đi, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nhìn xem chung quanh những cái kia do dự tu sĩ, trầm giọng nói: mọi người cùng nhau xông lên, đến lúc đó tất cả thu hoạch toàn bộ chia đều. Nhưng có gì nhỉ? Không có vấn đề. Ta xem tiểu tử này trên người linh thạch khẳng định không ít. Liền xem như chia đều, chúng ta đều có thể kiếm một khoản nhỏ. Mặt thẻo cái thứ nhất đứng ra đồng ý, sau đó liếm liếm bờ môi, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Chúng ta sóng vai, chỉ là một cái nguyên đan đỉnh phong tu sĩ còn có thể lật trời hay sao? Còn lại những cái kia tu sĩ cũng nhao nhao cổ võ, nắm chặt binh khí, như ông vỡ tổ hướng về Lăng Thiên phóng đi. Nháy mắt hơn 10 kiện binh khí liền chém vào hướng Lăng Thiên, muốn đem hắn mang đến phân thây muôn mảnh. Đứng bên cạnh những cái kia tu sĩ nhìn xem cho tới giờ khắc này đều không người đi ra cứu giúp Lăng Thiên, nhao nhao lắc lắc đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng đi ra có thể nhìn trận náo nhiệt, lại không liệu Lăng Thiên chỉ là đang hư trương thanh thế. Sớm biết rõ liền theo những cái này ra hỏa cùng nhau lên, bao nhiêu còn có thể phân đến chút linh thạch đây. Trong mắt bọn họ ý hối hận mới vừa vặn hiện ra đến, liền trông thấy Lăng Thiên thân hình hóa thành một đoàn tinh quang, tiếp lấy lói lên một cái, liền từ bản thân trước mắt biến mất, xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài địa phương. Vừa vặn cả dĩ hạ nhìn xem những cái kia một kích thất bại, đang bốn phía tìm kiếm hắn tu sĩ. Hắn ở đâu? Trông thấy Lăng Thiên đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, chính diện đối mỉm cười nhìn xem bản thân, La Bàn Tử trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, giơ lên trong tay đồng chùy, đột nhiên vung động một cái, sau đó hướng về Lăng Thiên đánh tới. Đồng chùy phía trên dập dờn ra đạm kim sắc nguyên lực, hóa thành nhị trọng sơn nhạc. Chỉ cần bị hắn nện vào, Lăng Thiên tất nhiên sẽ hóa thành bột mịn. Còn lại những cái kia tu sĩ cũng nhao nhao sử xuất sát chiêu, hướng về Lăng Thiên phóng đi, e sợ cho bản thân rơi vào kẻ khác đằng sau. Đợi lát nữa liền không được chia linh thạch. Lăng Thiên trở tay đem trên lưng vẫn tinh kiếm rút ra, giữ tại trên tay, trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Nhìn xem những cái kia phóng tới bản thân tu sĩ, bên khóe miệng hiện lên lăng lệ cười lạnh. Tiểu tử này chết chắc. Hắn bất quá là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Những người này bên trong, thế lực kém cỏi nhất đều cùng hắn tương đương. Căn bản nghĩ không ra hắn còn có biện pháp gì tranh thủ mạng sống cơ hội. Trước đó cái kia trung niên tu sĩ vỗ vỗ cằm phía trên sợi râu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không coi trọng Lăng Thiên còn có thể bình yên vô sự thoát thân. Ta xem tiểu tử này là ý định tự tìm cách chết. Nếu không làm sao sẽ ở trong tiểu lâu để lọt tài. Đáng tiếc. Sớm biết rõ chúng ta liền đi theo cùng nhau lên. Bên cạnh có người thở dài một tiếng, hiển nhiên là vì bỏ lỡ lần này cơ duyên mà tiếc hận. Hắn thoại âm chưa rơi, chỉ cảm giác mình trong ấp hồn phách phảng phất bị người lấy trọng chùy đánh dường như. Tức khắc đầu đau muốn nứt. Trong miệng càng là phát ra một tiếng kêu thảm. Sau đó thần sắc đờ đẫn. Trăm trượng. Tất cả mọi người đều bị Lăng Thiên tính nhạc đoạt thần thuật chấn tự quyết càn quét mà qua. Toàn bộ đều hồn phách gặp chấn động. Xa vào đến trạng thái thất thần. Những cái kia nhào về phía Lăng Thiên tu sĩ. Nhao nhao ngốc trễ nguyên địa. Giống như hóa thành từng tôn tay cầm binh khí pho tượng. Bọn họ binh khí phía trên ngưng tụ nguyên lực. Cũng bắt đầu phi tốc tàn mát. Dần dần ảm đạm xuống. Lăng Thiên nắm chặt trong tay hắc sắc trọng kiếm. Giống như hổ vào bầy dê. Xông vào đến những cái này tu sĩ trọng kiếm. Trong tay vẫn tinh kiếm toát ra điểm điểm tinh quang. Vạch ra từng đạo ưu mỹ đường vòng cung. Đem những cái này tu sĩ tính mệnh toàn bộ thu hoạch. Đứng ở bên cạnh những cái kia tu sĩ cho tới giờ khắc này. Thần chí mới rốt cuộc khôi phục. Sau đó trông thấy Lăng Thiên thế mà đứng ở đó nhóm muốn lấy tính mệnh của hắn tu sĩ bên trong. Ngay sau đó, những cái này tu sĩ nguyên một đám thần sắc hôi bại. Mỗi người trên cổ đều có một đạo hồng sắc tơ máu. Hiển nhiên đều là bị Lăng Thiên trong tay cái kia màu đen trường kiếm giết chết. Thật mạnh, hắn chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Đứng ở cái kia trung niên tu sĩ bên người tuổi trẻ nam tử. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào vẻ kinh ngạc. Một người nháy mắt diệt sát 10 cái tu sĩ. Hơn nữa tu vi phần lớn cùng hắn tương đương. Thậm chí ở trên hắn. Chỉ sợ ngay cả tử phủ trung kỳ tu sĩ. Đều chưa hẳn có thể làm được như hắn như vậy gọn gàng. Thần niệm công kích. Nhất định là thần niệm công kích bí pháp. Nếu không tuyệt đối sẽ không nhường chúng ta bên cạnh những người này đều mơ hồ chốc lát. Cái kia trung niên tu sĩ trên mặt hiện ra trốn qua một kiếp vui mừng. May mắn nói. Nếu là chúng ta cũng bị cái kia linh thạch choáng váng mắt. Đi theo la bàn tử bọn họ cùng một chỗ đồng thủ. Hiện tại khẳng định cũng nằm trên mặt đất. Nghe được hắn lời nói. Bên cạnh những người kia trên mặt đều đã tuôn ra sợ hãi. Thần niệm công kích đối bọn họ tới nói. Gần như đối truyền thuyết. Giờ phút này trông thấy Lăng Thiên nhẹ nhóm mưu sát la bàn tử bọn họ này một đám tu sĩ. Mới biết được trong truyền thuyết thần niệm công kích đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Đơn giản liền không có biện pháp ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho Lăng Thiên tàn sát. Lăng Thiên ngẩng đầu. Nhìn đến những cái này đứng ở bên cạnh cũng không có xuất thủ tu sĩ. Trong mắt lóe qua một vòng ác liệt. Sau đó quay người hướng về bến tàu bên kia đi. Về phần trên mặt đất những người này trên thân pháp bảo, nạp giới, đều là chút bất nhập lưu mặt hàng. Chắc chắn bên trong cũng không cái gì đồ tốt. Hắn càng lười nhác khom lưng nhặt nhặt, dứt khoát lưu cho những người này. Xem như nhường bọn họ phát một món tiền nhỏ. Nhìn xem Lăng Thiên đi xa. Bên cạnh đám này tu sĩ nhao nhao thi triển đủ loại thân pháp. Hướng về cái kia một thi thể vọt tới. Nhặt lên trên mặt đất pháp bảo, binh khí, nạp giới liền điên cuồng hướng bên ngoài chạy. Căn bản không dám có chốc lát dừng lại. Nếu không không cướp được người, rất khả năng đem mục tiêu thả trên người bọn hắn. Bến tàu bên đậu hơn 10 chiếc lâu thuyền. Lăng Thiên từng chiếc hỏi tới. Thế mà không có một chiếc thuyền là hướng băng hỏa đảo cách hướng kia đi. Những cái này lâu thuyền cùng thuộc về một cái tên là Nguyệt Linh Tông thế lực. Cự ly phân giới đảo 10 phần xa xôi. Đường thủy cũng không an toàn. Chỉ có kết bạn mà đi. Lại hợp với thế lực cường hoành tu sĩ. Mới có thể an toàn đến phân giới đảo. Sở dĩ hao phí khí lực lớn như vậy. Chủ yếu bởi vì Nguyệt Linh Tông chính là đan đạo tông môn, am hiểu nhất luyện chế đủ loại đan dược. Mà bọn họ càng nổi danh một mực đan dược không thể thiếu khuyết chủ dược liền là Long Tiên Thảo. Cho nên dù là đường xá xa xôi, đều không thể không đến đây phân giới đảo mua sắm Long Tiên Thảo trở về. Nhưng Lăng Thiên ít nhiều có chút kinh ngạc là, tháng này Linh Tông, tuyệt đại đa số đều là nữ đệ tử. Ngay cả tông chủ đều là nữ nhân. Mặc dù có rất nhiều nam đệ tử ở trong tông môn, nhưng là địa vị thấp kém, căn bản không cách nào cùng tông môn nữ đệ tử so sánh. Lăng Thiên ở bến tàu bên trên dò xét tin tức lúc căn bản không có che lấp hành tung, tự nhiên bị Nguyệt Linh Tông phát hiện. Chờ hắn đem một khối thượng phẩm linh thạch ném cho cái kia đem tin tức bán cho mình thủy thủ, đang chuẩn bị quay người rời đi lúc, một vị ăn mặc quần dài màu tím Nguyệt Linh Tông đệ tử từ lâu thuyền phía trên nhảy xuống, rơi vào hắn sau lưng, chặn lại hắn đường đi. Ngươi đến tột cùng là người nào, sao lại muốn đến tìm hiểu chúng ta Nguyệt Linh Tông sự tình? Cái này ngăn khuất Lăng Thiên trước người nữ đệ tử, người mặc váy tím, dáng người thon dài, yêu kiều thướt tha, đen nhánh tóc dài bị đai lưng ngọc kéo lên, dung mạo cực đẹp, lông mi ở giữa lộ ra một tia yếu ớt, đang hai tay vịn cái kia không chịu nổi doanh nắm bờ eo thon, thở phì phì đối Lăng Thiên đặt câu hỏi. Lăng Thiên cười khổ nói, vị này cô nương, ta chỉ là muốn hỏi một chút có hay không thuyền đến Côn Khư đảo. Không nghĩ đến cái này bến tàu bên trên đều là các ngươi Nguyệt Linh Tông thuyền. Hiếu kỳ phía dưới, lúc này mới hỏi thêm mấy câu. Tuyệt đối không phải cố ý tìm hiểu các ngươi Nguyệt Linh Tông tin tức. Váy tím mỹ nữ nghe được Lăng Thiên nói muốn đi Côn Khư đảo, mắt đẹp hiện ra một vòng vẻ không hiểu, thấp giọng nói, ngươi muốn là muốn tự sát mà nói, trực tiếp hoành kiếm tự vẫn không phải tốt. Vì cái gì nghĩ quẩn nhất định phải đi Côn Khư đảo đây? Ta vì cái gì muốn tự sát? Lăng Thiên bị cái này váy tím mỹ nữ hỏi được mạc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ bản thân giống như là một muốn một lòng cầu người chết sao? Nghe được Lăng Thiên lời, váy tím mỹ nữ buột miệng cười, đưa tay che môi anh đào, dịu dàng nói, ngươi người này thật đúng là thú vị. Ta chẳng qua là cùng ngươi nói đùa thôi. Bất quá ngươi thực lực thấp kém, đi Côn Khư đảo đơn giản cùng tự sát không thể nghi ngờ. Chỉ sợ vừa mới lên đảo liền sẽ bị người để mắt tới. Hàng năm giống như ngươi người, không biết có bao nhiêu đều chết ở Côn Khư đảo. Liền xem như tử phủ trung kỳ tu sĩ, nếu như sơ ý chủ quan, cũng sẽ mất mạng. Lăng Thiên lúc này mới minh bạch, nguyên lai trước mắt cái này váy tím mỹ nữ cũng không phải là thật tìm đến bản thân phiền phức, chỉ là muốn trêu cợt mình một chút mà thôi. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, hắn chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, mà cái này váy tím mỹ nữ thế nhưng là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Hai người thực lực chênh lệch nhiều như vậy, càng không cần nói lâu thuyền phía trên còn có mấy cái Nguyệt Linh Tông nữ tu sĩ, há sẽ để ý bản thân nhìn trộm. Trông thấy Lăng Thiên phảng phất ngốc đầu ngỗng bộ dáng, váy tím mỹ nữ lại khẽ cười, thấp giọng nói, tốt, vừa mới chỉ là cùng ngươi nói đùa mà thôi. Ngươi đi đi. Bất quá ngươi lần này là gặp được chúng ta Nguyệt Linh Tông. Nếu là cái khác tông môn trông thấy ngươi như thế nhìn trộm bí mật, nhất định sẽ đối ngươi xuất thủ. Về sau cũng không nên như thế ngốc một lần. Hải Đường, ngươi còn không có đề ra nghi vấn xong sao? Cũng không phải là coi trọng nhân gia a. Lâu thuyền bên trên truyền đến mấy cái nữ tử điều tiếng cười thanh âm, nhường Lăng Thiên trước mắt váy tím mỹ nữ khuôn mặt ửng đỏ. Sau đó nàng phất tay ra hiệu nhường Lăng Thiên rời đi, nhẹ nhàng dậm chân. Thúy Thanh nói, mấy người các ngươi tiểu ni tử lại dám cùng ta nói đùa, nhìn ta không đi lên hảo hảo trừng phạt các ngươi. Sau khi nói xong, nàng nhẹ nhàng vọt lên, về tới lâu thuyền. Sau đó ầm ầm nghe được lâu thuyền bên trong truyền đến nữ tử trêu chọc đùa giỡn thanh âm. Lăng Thiên cười khổ lắc lắc đầu, nhìn đến vẫn phải là tìm cái này phân giới đảo phía trên địa đầu xà hỏi một chút. Nếu không thật không biết ngày tháng năm nào mới có thể đi đến Côn Khư đảo. Toàn bộ phân giới đảo chỉ có chỗ này bến tàu. Lăng Thiên tùy ý tìm khách sạn. Muốn một cách đơn độc viện tử ở lại. Hơi sự tình nghỉ ngơi sau đó. Trước đem Tử Cực Diệu Tinh Quyết tu luyện một phen. Nhìn xem sắc trời tối. Lúc này mới đi ra ngoài hướng ban ngày ăn cơm tiểu lâu đi đến. Chuẩn bị đi hỏi một chút trước đó nhắc nhở qua bản thân vị áo đen kia tiểu nhị. Nhìn hắn có thể hay không hỗ trợ tìm tới đi Côn Khư đảo phương pháp. Dù là dùng nhiều chút linh thạch đều không có quan hệ. Chương 149. Nộ hải thanh giao ba ngày sau đó. Lăng Thiên hao tốn mấy chục khối thượng phẩm linh thạch. Rốt cuộc đả thông quan tiết. Leo lên Nguyệt Linh Tông lâu thuyền. Nguyên lai Nguyệt Linh Tông rời đi phân giới đảo sau đó. Mục đích liền là Côn Khư đảo. Muốn ở trong đó bán ra gần đây luyện chế đan dược. Lại thu nạp một nhóm chân quý dược tài. Cũng khó trách cái kia gọi là hải đường váy tím mỹ nữ. Nghe nói hắn nghĩ đi Côn Khư đảo lúc. Trên gương mặt xinh đẹp sẽ toát ra loại kia kinh ngạc. Nguyệt Linh Tông cách khác lâu thuyền đều chứa đầy hàng hóa. Chỉ có vị kia váy tím mỹ nữ bọn họ cưới lâu thuyền mới có khoang thuyền. Ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài. Còn có ba người cũng cùng hắn cùng tiến lên thuyền. Mục đích đồng dạng là Côn Khư đảo. Nghe nói lập tức liền là Côn Khư đảo một năm một lần dược khư khai mạc. Đến lúc đó chu vi mấy chục vạn dặm bên trong thế lực. Đều sẽ tiến về Côn Khư đảo. Sẽ có vô số kỳ chân dị bảo xuất hiện. Chỉ cần trên người ngươi có đầy đủ linh thạch. Cơ hồ có thể mua được bất luận cái gì đồ vật. Bất quá Lăng Thiên bọn họ chỉ có thể ngủ ở phía dưới khoang. Chưa qua cho phép. Không được chờ thêm lâu thuyền bung thuyền. Bởi vì thượng tầng là Nguyệt Linh Tông những cái kia nữ đệ tử cư trú cùng hoạt động địa phương. Lăng Thiên đối với cái này cũng không có cái gì bất mãn. Tất nhiên đây là nhân gia địa bàn. Vậy dĩ nhiên muốn dựa theo kẻ khác lấy xuống quy củ đến làm việc. Trên thực tế hắn cư trú khoang tương đối xa hoa. Bên trong thậm chí còn độc lập trang bị tu luyện dùng tính thất. Bên trong khắc họa lấy tổ nguyên trận. Chỉ cần để vào linh thạch. Liền có thể dẫn động tổ nguyên trận. Dù là đây chỉ là rất đơn giản tổ nguyên trận. Đều có thể cho hắn tu luyện tốc độ tăng tốc rất nhiều. Lên thuyền sau đó. Lăng Thiên liền một mực ở chính mình trong khoang tu luyện. Thể nội chín mai nguyên đan bên trong nguyên lực càng ngày càng hùng hồn. Không cần bao lâu thời gian. Liền có thể thử trùng kích tử phủ cảnh. Một khi bước vào tử phủ. Hắn thế lực lại sẽ nghênh đón tính bùng nổ tăng cường. Đến lúc đó chỉ sợ liền xem như đối mặt tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Đều có thể một trận chiến. Từ tu luyện bên trong sau khi tỉnh lại. Lăng Thiên nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời. Phát hiện đã là trời tối người yên. Chỉ có lâu thuyền phá vỡ sóng biển tiến lên thanh âm truyền đến. Mỗi ngày chỉ có đến lúc này. Lăng Thiên bọn họ mới có thể đến bung thuyền thông khí. Hắn đi đến bung thuyền. Đứng ở mũi tàu. Nhìn xem chung quanh hơn 10 chiếc lâu thuyền chém sóng chạm lãng. Nổi lên cánh buồm. Ở nguyệt quang chiếu rọi. Vạch ra từng đạo bạch sắc quý tích. Tức khắc cảm giác hải thiên minh mông. Phảng phất liền lòng dạ đều khoáng đạt rất nhiều. A, ngươi cũng ở chúng ta trên chiếc thuyền này, thật muốn đi theo chúng ta cùng đi Côn Khư đảo sao? Đột nhiên, hắn sau lưng truyền đến một cái giống như đã từng quen biết êm tai thanh âm. Lăng Thiên quay đầu lại. Quả nhiên trông thấy cái kia gọi là Thu Hải Đường nữ tử đang chậm rãi hướng về phía bên mình đi tới. Hôm nay nàng mặc một bộ tháng bạch sắc váy dài. Tóc dài nhu hòa rối tung trên bờ vai. Ở dưới ánh trăng che phủ. Thanh lệ được giống như trích tiên giáng lâm. Nếu đã tới huyết nguyệt chi hải, làm sao có thể không đi Côn Khư đảo nhìn xem. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt nói một câu. Có can đảm. Giống như ngươi nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Đi Côn Khư đảo. Tuyệt đối sẽ bị người nuốt liền xương cốt đều không thừa. Thu Hải Đường quan sát tỉ mỉ Lăng Thiên hai mắt. Dịu dàng nói. Trước đó cùng ngươi mở ra một nói đùa. Lần này gặp được xem như hữu duyên. Không bằng đến Côn Khư đảo ngươi liền theo chúng ta Nguyệt Linh Tông cùng đi tốt. Có ta Thu Hải Đường ở, cam đoan không ai dám trêu chọc ngươi. Vậy liền tạ ơn Hải Đường cô nương. Lăng Thiên cũng không có chối từ. Đi Côn Khư Đảo hắn có thể nói là hai mắt đen thui. Nếu như đi theo Nguyệt Linh Tông người cùng một chỗ, ngược lại là có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Thu Hải Đường che miệng cười khẽ, đối với hắn phất phất tay. Sau đó thân hình giống như một sợi như khói xanh nhảy đến lâu thuyền thượng tầng. Về tới bọn họ Nguyệt Linh Tông đệ tử cư trú khoang thuyền. Vị huyên đệ này hảo diễm phúc a. Thế mà liền nhanh như vậy câu quá sang Nguyệt Linh Tông đệ tử. Lăng Thiên đang chuẩn bị khởi hành trở về tầng dưới khoang thuyền. Sau đó liền trông thấy cùng bản thân lên một lượt thuyền một cách trung niên tu sĩ hèn mọn cười một tiếng. Từ trong khoang thuyền đi ra. Tựa hồ bản thân trước đó cùng Thu Hải Đường đối thoại. Đều bị hắn nghe được. Cái này trung niên tu sĩ dung mạo hèn mọn. Giữ lại râu dê. Phía sau vác lấy một chuôi trường kiếm. Người mặc thần sắc áo bào. Cười hì hì đi đến Lăng Thiên trước mặt. Thấp giọng nói. Huyên đệ. Có cái gì bí quyết không bằng nói ra để cho ta cũng biết rõ. Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử từng cách đẹp như tiên nữ. Nếu như có thể cưới tới tay. Vậy đơn giản có thể hâm mộ chết vô số đạo bạn a. Lăng Thiên lắc đầu nói. Ngươi nghĩ nhiều, ta cùng với Hải Đường cô nương chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Sau khi nói xong. Hắn liền hướng về khoang thuyền bên kia đi đến. Không muốn cùng cái này tướng mạo hèn mọn trung niên tu sĩ tiếp tục thảo luận Nguyệt Linh Tông những cái kia nữ tu sĩ. Nếu để cho các nàng nghe được. Làm không tốt lại sẽ đất bằng lên gần sóng. Tự dưng dẫn xuất chút phiền phức. Ô! Câu quá sang Nguyệt Linh Tông người quả nhiên liền là không giống a. Cái kia trung niên tu sĩ âm dương quái khí xếu cợt một tiếng. Đưa tay ngăn lại Lăng Thiên. Cười hắc hắc nói. Đừng cho là ta không biết. Chúng ta không phải giống nhau nha. Dùng nhiều tiền cưới Nguyệt Linh Tông chiếc thuyền này. Vì không phải liền là có thể một thân Nguyệt Linh Tông những cái kia nữ tu sĩ dung mạo. Ngươi muốn là có cái gì tâm đắc. Không bằng nói ra cùng mọi người chia sẻ. Đến lúc đó không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Cút ngay. Lăng Thiên nhíu mày. Không nghĩ đến cùng bản thân cùng một chỗ lên thuyền mấy người kia. Nguyên lai là cất loại này bẩn thỉu tâm tư. Mới có thể dùng nhiều tiền cưới Nguyệt Linh Tông thuyền tiến về Côn Khư Đảo. Đối với loại người này. Hắn quả thực là xấu hổ cùng làm bạn. Ngươi là đang đối ta nói chuyện sao? Trung niên tu sĩ nghe được Lăng Thiên lời. Đầu tiên là sửng sốt một cái. Sau đó cười lạnh. Nhưng hắn trên miệng thanh kia râu dê run rẩy không ngừng. Hắn cười hắc hắc. Trầm giọng nói. Thật thú vị. Chỉ là một cái nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Dĩ nhiên cũng dám để cho ta cái này tử phủ sơ kỳ tu sĩ cút ngay. Chẳng lẽ ngươi cho rằng câu quá sang Nguyệt Linh Tông người. Liền có thể coi trời bằng vung. Nhìn đến ta hôm nay đến làm cho ngươi ăn chút đau khổ mới được. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thức hải bên trong thần niệm khuấy động mà ra. Tràn vào đến cái này trung niên tu sĩ trong đầu. Trùng điệp chấn động một cái. Nhưng trên mặt hắn nhe răng cười biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Ngơ ngác đứng ở nguyên địa. Giống như một tôn pho tượng. Sau đó Lăng Thiên kêu rên một tiếng. Chậm rãi từ bên cạnh hắn đi qua. Vừa mới đi đến khoang thuyền cửa ra vào lúc. Dâu dê cái này mới tỉnh táo lại. Trên mặt nhe răng cười thần sắc nháy mắt biến mất. Xoay người dùng kinh khủng ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Trên người đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Nếu là lần sau còn dám mạo phạm ta, ngươi liền chết chắc. Lăng Thiên không có quay đầu, chỉ là nhàn nhạt cảnh cáo dâu dê một câu, sau đó liền cất bước đi trở về đến khoang thuyền. Thần niệm công kích. Trông thấy Lăng Thiên thân ảnh biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Dâu dê thấp giọng tự lẩm bẩm một câu. Sau đó hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất. Vừa mới Lăng Thiên mặc dù không có đối với hắn xuất thủ, nhưng là cái kia rét lạnh sát khí nhưng thủy chung bao phủ ở trên người hắn. Nhưng hắn cơ hồ không dám có bất luận cái gì gì động. Giờ phút này trông thấy Lăng Thiên rốt cuộc buông tha bản thân. Lúc này mới buông lòng lại. Thế là liền lại cũng khống chế không nổi thân thể. Lăng Thiên trở lại khoang thuyền sau đó, trực tiếp đi đến tính thất, lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch, đem tụ nguyên trận kích hoạt. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Cái kia cường giả bí ẩn mặc dù đã bị hắn vứt bỏ, nhưng hắn rõ ràng đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến kinh khủng đến cực điểm thần niệm dò xét phương pháp, hắn liền không khỏi cười khổ. Chỉ cần vị kia cường giả bí ẩn tốn nhiều chút khí lực, muốn đem hắn tìm ra đến, chỉ là thời gian thôi. Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, chờ từ Côn Khư đảo đi ra sau đó, phải đi tìm một chỗ không người hoang đảo, hảo hảo đem tinh dược độn pháp tu luyện thành công. Đến lúc đó coi như đối mặt cái kia cường giả bí ẩn, cũng có sức tự vệ. Đợi đến Lăng Thiên tử tính thất bên trong đi ra lúc, bên ngoài sớm đã là diệu dương cao chiếu. Nghe được ngoài cửa có nhẹ nhàng tiếng hít thở, hắn lông mày hơi nhíu lên. Chẳng lẽ ngày hôm qua dâu dê còn muốn lại tìm đến bản thân phiền phức hay sao? Mặc dù ở Nguyệt Linh Tông thuyền không tốt xuất thủ giết người, nhưng là hung hăng trừng trị ra hỏa này một phen lại là không có vấn đề gì. Lăng công tử, hôm qua là ta thất lễ, cho nên ta đặc biệt đến đây cho ngài xin lỗi, còn mời ngài tha thứ ta. Lăng Thiên vừa mới đem cửa khoang mở ra, liền trông thấy dâu dê một thanh quỳ đến trên mặt đất, liên tục dập đầu, than thở khóc lóc ở trong đó cầu xin tha thứ. Lăng Thiên không nghĩ đến cái này dâu dê ngược lại là có mấy phần bản sự, thế mà có thể hỏi ra bản thân tính danh. Hắn cười lạnh nhìn đến dâu dê, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi không đến phiền ta, đêm qua sự tình, ta tự nhiên sẽ không so đo. Ngươi tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Lăn đi. Là, ta liền lăn, liền lăn. Dâu dê nghe được Lăng Thiên không cùng bản thân so đo, tức khắc trong lòng vui vẻ, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên mặt biển bên trên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó lâu thuyền phảng phất muốn lật đổ dường như, đột nhiên nghiêng. Dâu dê vội vàng không kịp chuẩn bị, hung hăng đụng vào khoang thuyền trong môn, qua qua lại lại búng ra, giống như lăn đất hồ lô, cực kỳ chật vật, mơ hồ, còn có kinh ngạc. Tiếng sống giận dữ thanh âm từ nơi xa truyền đến, cửa sổ mạn tàu bên ngoài, sóng biển nước cuồn cuộn, hiển nhiên Nguyệt Linh Tông đội tàu gặp cái gì phiền phức. Lăng Thiên nhìn đến vừa mới từ dưới đất bò lên dâu dê, kêu rên nói, đi, đi bung thuyền nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Dâu dê một mặt tim đập nhanh, liên quan sinh tử, nơi nào dám không nghe theo Lăng Thiên hiệu lệnh, vội vàng cùng ở sau lưng hắn, hướng về bung thuyền xông lên đi. Đạp vào bung thuyền sau đó, Lăng Thiên trông thấy hơn 10 vị ăn mặc các màu quần trang mỹ nữ đang đứng ở mũi tàu, hướng về phía trước hải vực nhìn chăm chú. Theo bọn họ ánh mắt mơ hồ, có thể thấy được phía trước vạn trượng bên ngoài, sóng lớn cuồn cuộn mà đến. Một đầu dài đến trăm trượng thanh sắc giao long, chính ở sóng lớn bên trong trên dưới sôi trào, liên tục nhấc lên sóng lớn. Là thanh giao. Lần này phiền toái. Đây chính là tương đương với tử phủ hậu kỳ tu sĩ yêu thú. Hơn nữa còn trong biển càng là chiến lực cường hoành. Cho dù là chúng ta thuyền có tử phủ hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn, đều chưa hẳn có thể đối phó được nó. Dâu dê ngược lại là có chút kiến thức. Trông thấy đầu kia thanh giao sau đó, trong mắt hiện ra hoảng sợ. Hai chân càng là giống như run rẩy không ngừng. Tựa hồ cũng đã thấy được bản thân táng thân giao bụng tràng cảnh. Sắc mặt trắng bạch vô cùng. Lăng Thiên cau mày nói, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, chưa chắc không có một đường sinh cơ. Ngươi có hà tất e ngại thành bộ dáng này. Không chiến trước e sợ. Thật sự là mất mặt. Chương 150. Ngọc Sơn Tông thu hải đường quay đầu, trông thấy người nói chuyện là Lăng Thiên. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng vẻ tán thán. Gật đầu nói, không sai. Chúng ta đều ở một chiếc thuyền, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, còn có cơ hội bước lui đầu này thanh giao. Vô chi tiểu tử, dĩ nhiên cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Chỉ là một cái nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, còn chưa đủ thanh giao nhét kẽ răng đây. Một người mặt hắc sắc cẩm bào tuổi trẻ nam tử từ trong khoang thuyền đi ra. Hắn sau lưng đi theo một vị ăn mặc bạch sắc cẩm bào, thần sắc ngưng trọng trung niên tu sĩ. Hai người phảng phất chủ tớ. Tuổi trẻ nam tử nhìn đến Thu Hải Đường, trong mắt hiện ra một vòng vẻ tham lam. Sau đó hung ác trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái, trầm giọng nói: Thanh giao chính là huyết nguyệt chi hải cường đại nhất yêu thú một trong. Chỉ có tiến giai vạn tượng cảnh mới có thể hóa hình thành người. Nhưng bọn hắn thiên sinh liền có thể sử dụng bản mệnh thần thông. Phổ thông tử phủ hậu kỳ tu sĩ đều không phải thanh giao đối thủ. Chúng ta những người này liền xem như cùng tiến lên, cũng chỉ có chịu chết mệnh. Đối với cái này tuổi trẻ nam tử địch ý, Lăng Thiên mảy may không có đặt ở trong lòng. Hắn thản nhiên nói: đều không có thử qua, làm sao có thể xem thường từ bỏ? Có thể hay không đem thanh giao bước lui, còn phải trước đánh một trận lại nói. Giống như ngươi nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, đối mặt thanh giao đi bao nhiêu chết bao nhiêu. Cái kia tuổi trẻ nam tử khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Thu Hải Đường, cười nói: Hải Đường cô nương, ta có một chiếc long ngư phi trục, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối có thể trốn qua thanh giao truy sát. Không bằng mời ngươi cùng đồng môn những tỷ muội này cùng một chỗ cưới ta long ngư phi chu rời đi nơi này. Những cái này tiền hàng có thể tận lực thả ở trong nạp giới, nhiều ít có thể vãn hồi chút tổn thất. Thời gian cấp bách, còn mời Hải Đường cô nương sớm làm quyết đoán. Vừa nói, hắn một bên từ nạp giới lấy ra chiếc kia chỉ có lớn chừng bàn tay long đầu ngư thân, trên thành thuyền che kín giống như kim lân trận pháp phi chu, đắc ý hướng về Lăng Thiên nhìn tới. Thu Hải Đường đôi mi thanh tú nhăn lại, trầm giọng nói: ngươi đến tột cùng là người nào, tại sao đối ta ăn cần như vậy? Hắc bào thanh niên mỉm cười nói: tại hạ Giang Xuyên, đến từ Ngọc Sơn Tông. Từ khi ở Nguyệt Linh Tông gặp qua Hải Đường cô nương ngươi sau đó, một mực khó có thể quên, cho nên lặng lẽ theo đuôi. Còn mời Hải Đường cô nương ngươi thứ tội. Giang Xuyên, Ngọc Sơn Tông thiếu chủ Giang Xuyên, không nghĩ đến hắn thế mà cũng ở nơi này chiếc thuyền. Đứng ở Lăng Thiên sau lưng dâu dê nghe được Giang Xuyên tự báo lai lịch, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được thấp giọng hô một tiếng. Thu Hải Đường nhìn đến Giang Xuyên, trầm giọng nói: Giang công tử đã có long ngư phi chu loại này pháp bảo, xin mời trước rời đi nơi này a. Những cái kia lâu thuyền phía trên có chúng ta Nguyệt Linh Tông nhu cầu cấp bách long tiên thảo. Nếu như mặc cho bọn chúng bị thanh giao lật tung, trở về Nguyệt Linh Tông cũng tránh không được muốn gặp trách phạt. Còn không bằng liều chết một trận chiến. Giang Xuyên trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, nhìn xem đầu này càng ngày càng gần thanh giao, cao giọng nói: Hải Đường cô nương, nếu như Nguyệt Linh Tông dung không được ngươi, có thể theo ta đến Ngọc Sơn Tông. Ta cam đoan Nguyệt Linh Tông sẽ cho ta phụ thân mặt mũi, sẽ không truy cứu. Chúng ta hay là đi thôi. Đầu kia thanh giao cái trán giao giác đã có 3 thước dài ngắn, mọc lại 3 tấc, liền muốn tiến giai tử phủ đỉnh phong. Không phải chúng ta có thể lực địch. Ý ta đã quyết. Giang công tử xin đem trên thuyền những người không liên quan cùng nhau mang đi a. Các ngươi chỉ là bỏ ra linh thạch cưới chúng ta Nguyệt Linh Tông lâu thuyền, không tất yếu lưu lại cùng chết. Thu Hải Đường đưa tay chỉ Lăng Thiên cùng hắn sau lưng dâu dê, mắt đẹp hiện ra quyết tuyệt, hiển nhiên đã có tử chiến quyết tâm. Ngươi nếu không đi, ta mang bọn họ làm cái gì? Giang Xuyên chán ghét nhìn đến Lăng Thiên cùng dâu dê, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, hướng về phía Thu Hải Đường cao giọng nói: ngươi coi như không vì bản thân suy nghĩ, chẳng lẽ cũng phải trơ mắt nhìn xem đồng môn cùng một chỗ chết trận sao? Chúng ta Nguyệt Linh Tông đệ tử tuyệt đối sẽ không bỏ xuống lâu thuyền hàng hóa đào tẩu. Bên cạnh những cái kia Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử cùng lúc mở miệng, hiển nhiên cũng như Thu Hải Đường đồng dạng, quyết tâm cùng đầu này thanh giao chém giết đến cùng. Lăng Thiên nhìn đến Giang Xuyên, bên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Giang Xuyên sau lưng trung niên tu sĩ thực lực không tầm thường, chính là Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ. Có hắn xuất thủ, lại tăng thêm Nguyệt Linh Tông nơi này mấy vị Tử Phủ trung kỳ tu sĩ, chưa hẳn không cùng thanh giao sức đánh một trận. Đáng tiếc là Giang Xuyên bởi vì sợ hãi hao tổn bên người hộ vệ, thế mà không dám để cho vị kia trung niên tu sĩ xuất thủ. Khiếp đảm như thế, nhìn đến Ngọc Sơn Tông cũng mạnh không đến địa phương nào đi. Chúng ta đi. Giang Xuyên bất đắc dĩ nhìn đến Thu Hải Đường, sau đó cầm trong tay Long Ngư Phi Chu ném ra ngoài. Chỉ thấy chiếc kia lớn chừng bàn tay Long Ngư Phi Chu phía trên lóe lên từng tầng trận pháp quang mang. Chốc lát sau đó, một chiếc hơn 10 trượng dài Phi Chu liền lơ lửng ở lâu thuyền phía trên. Phi Chu trên thành thuyền những cái kia giống như long lân trận pháp cùng nhau lập lòe ra kim sắc quang mang, hóa thành từng vòng gợn sóng, đem Long Ngư Phi Chu triệt để bao phủ lại. Dâu dê nhìn xem Giang Xuyên muốn đạp vào Phi Chu, đột nhiên từ Lăng Thiên sau lưng xông ra một thanh quỷ ở Giang Xuyên trước người, cao giọng nói: Giang công tử, van cầu ngươi mang ta cùng đi a, ta không muốn chết ở nơi này a. Giang Xuyên một cước đem dâu dê đá văng ra, trầm giọng nói: không muốn ngăn ở ta phía trước, như ngươi loại này lên ta Long Ngư Phi Chu, quả thực là đối với nó vũ nhục. Sau khi nói xong, hắn lại cười lạnh nhìn đến Lăng Thiên, trầm giọng nói: nếu là ngươi giống hắn dạng này quỳ xuống đất khẩn cầu, có lẽ ta sẽ đáp ứng để ngươi lên ta Long Ngư Phi Chu cùng một chỗ rời đi. Trước đó Thu Hải Đường đối Lăng Thiên lau mắt mà nhìn, trong mắt toát ra khen ngợi ý, đều bị Giang Xuyên xem ở trong mắt. Giờ phút này hắn chỉ muốn hung hăng nhục nhã Lăng Thiên một phen, ra một ngụm bị Thu Hải Đường cự tuyệt ác khí. Nếu như Lăng Thiên như núi dây dâu ria dạng này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm trò hề, cuối cùng hắn tự nhiên vẫn là sẽ không để cho hắn leo lên Long Ngư Phi Chu rời đi. Nhưng lại có thể làm cho Thu Hải Đường nhìn nàng một cách trước đó tán thưởng hơn người, kỳ thật cũng mạnh không đến địa phương nào. Gặp được một đường sinh cơ, như thường sẽ đủ kiểu cầu khẩn, hy vọng có thể mạng sống. Nghe được Giang Xuyên mà nói, Thu Hải Đường bọn họ cũng toàn bộ đều hướng Lăng Thiên nhìn tới. Nhất là cái kia dâu dê, ai oán vô cùng nhìn xem Giang Xuyên, thầm nghĩ: ta cũng đã quỳ xuống đất khẩn cầu, vì cái gì ngươi không đáp ứng mang ta ly khai đây? Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn đến Giang Xuyên, cười nói: nam nhi dưới gối có hoàng kim, ngoại trừ thiên địa thân sư bên ngoài, ta Lăng Thiên sẽ không quỳ bất luận kẻ nào. Về phần đầu này thanh giao, cũng chưa hẳn không thể đem hắn bước lui hoặc là đánh giết. Kỳ thật chỉ cần ngươi bên người vị cường giả kia xuất thủ, sự tình sẽ đơn giản rất nhiều. Giang Xuyên không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà lại cự tuyệt bản thân đề nghị, thà rằng lựa chọn chết đứng ở, cũng không muốn tiếp nhận nhục nhã. Trong mắt hắn hiện ra một vòng ngươi sắc, trầm giọng nói: Phương sư thúc chính là ta Ngọc Sơn Tông trưởng lão, một phần vạn hắn cùng với thanh giao chém giết có chỗ sai lầm, người nào có thể phụ trách? Về phần ngươi, đã ngươi nói có thể bước lui, thậm chí là đánh giết thanh giao, vậy ta liền đi đi. Chỉ là nguyên đan tu sĩ, dĩ nhiên như thế cuồng vọng, ta ngay ở chỗ này nhìn xem ngươi đến tột cùng là làm sao bị thanh giao nuốt. Hắn kêu rên ngự không mà lên, thân hóa lưu quang, cùng bên người vị kia trung niên tu sĩ cùng một chỗ rơi vào Long Ngư Phi Chu phía trên mặt. Tiếp lấy sử dụng Phi Chu đằng không mà lên, lơ lửng ở ngàn trượng không trung, quan sát mặt biển, thế mà không có rời đi. Thật muốn ở trong này quan chiến, mới hoài kham khổ cười nhìn đến nhà mình thiếu chủ, nói khẽ: thanh giao dù chưa hóa hình, nhưng đã có đằng vân giá vụ thần thông. Thiếu chủ, chúng ta dừng ở chỗ này, mười phần nguy hiểm. Giang Xuyên nhìn đến dưới chân lâu thuyền, nghiến răng nghiến lợi nói ra: Ta muốn nhìn tiểu tử táng thân giao bụng. Đợi đến Nguyệt Linh Tông người bị Thanh Giao đánh bại. Còn có thể thừa cơ cứu đi Thu Hải Đường. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ không lại cự tuyệt ta hảo ý. Trông thấy Giang Xuyên tâm ý đã quyết. Mới hoài rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lại không có lại khuyên. Chỉ là lặng lặng đứng ở Giang Xuyên sau lưng. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thu Hải Đường nhìn đến Lăng Thiên. Cười khổ nói. Kỳ thật liền xem như ngươi quỳ xuống khẩn cầu. Ta cũng sẽ không xem nhẹ ngươi. Dù sao ngươi chỉ là nguyên đan tu sĩ. Loại này tràng diện. Căn bản không thể giúp chúng ta bận bịu. Lăng Thiên mỉm cười. Nói khẽ. Cái này có thể nói chưa chắc. Có lẽ ta có thể cho các ngươi vui mừng ngoài ý muốn đây. Dâu dê phảng phất nghĩ tới cái gì dường như. Trong mắt sáng lên. Đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Cao giọng nói. Đúng rồi. Ngươi không đi nhất định là bởi vì có biện pháp đối phó đầu này Thanh Giao. Ngươi có thần niệm công kích bí pháp. Tuyệt đối không phải phổ thông nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Thần niệm công kích bí pháp. Thu Hải Đường cùng nàng sau lưng những cái kia Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử. Nghe được cái này dâu dê mà nói. Toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Nắm giữ thần niệm công kích bí pháp tu sĩ. Vượt cấp giết địch. Đơn giản nhẹ nhõm vô cùng. Có lẽ. Thật có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng. Hỗ trợ bước lui đầu này Thanh Giao. Chúng ta trước xuất thủ đối phó đầu này Thanh Giao thực sự không được. Ngươi lại xuất thủ tốt. Thu Hải Đường đối Lăng Thiên nở nụ cười xinh đẹp. Tiếp lấy quay đầu quát khẽ bày trận. Nàng bên người những cái kia đồng môn nữ tu ấm vang đồng ý. Nhao nhao từ lâu thuyền phía trên bay lên. Nắm chặt trong tay trường kiếm. Hướng về đầu này đang sử dụng sóng gió. Hướng về bên này đánh tới Thanh Giao vọt tới. Chỉ thấy những cái này Nguyệt Linh Tông nữ tu thân ở không trung. Lại là bày ra một cái huyền ảo trận hình. Mỗi người trên thân đều toát ra giống như Nguyệt Quang trơn bóng nguyên lực phát sáng. Hình như một mặt lưới lớn. Đem hai bên đều kết nối đến cùng một chỗ. Mỗi người đều là trong đó một cái tiết điểm. Mà chủ trì cái này trận pháp người. Chính là ở vào ở chính giữa Thu Hải Đường. Dâu dê từ dưới đất đứng lên. Đứng ở mép thuyền. Thấp giọng nói. Nguyệt Linh Tông huy Nguyệt Đại Trận. Không biết có thể hay không đủ chống đỡ được đầu kia Thanh Giao. Thanh Giao phát ra gầm lên giận dữ. Trên người thanh khí tuôn ra. Sau đó từ hải thủy bên trong dâng lên. Phảng phất dưới thân khống chế một đoàn mây mù dường như. Đánh về phía Thu Hải Đường bọn họ. Sau đó hung hăng vung vẩy cái đuôi. Quất hướng cái kia giống như Nguyệt Quang trong sáng quang võng. Ầm. Mặt này to lớn quang võng hung hăng chấn động một cái. Nháy mắt quang mang liền ảm đạm xuống. Tổ thành tòa này huy Nguyệt Đại Trận Nguyệt Linh Tông nữ tu. Mỗi người đều sắc mặt trắng bệch. Chủ trì trận pháp Thu Hải Đường trong môi đỏ càng là phun ra một đoàn máu tươi. Đem bản thân váy dài nhuộm đỏ. Thanh Giao ở giữa không trung đột nhiên vặn vẹo. Cuối cùng vẫn là phù phù một tiếng. Rơi vào đến trong biển. Sau đó nhấc lên từng đảo cuộn sóng. Phát ra dữ tợn đến cực điểm gầm thét. Vừa mới một kích này mặc dù thiếu chút nữa thì đánh phá Nguyệt Linh Tông huy Nguyệt Đại Trận. Nhưng nó đồng dạng không tốt thụ. Trực tiếp bị huy Nguyệt Đại Trận uy lực đánh rơi xuống trong biển.